Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Egypt Phong chương 141 trước ngược sau lại bị ngược. Ồ anh muốn vật liệu để chế tác vũ khí bạc còn muốn huấn luyện cả người mới, dã tâm không nhỏ đây Vương Kiệt Hy nói. Cho nên cậu nếu muốn lấy giải quán quân thì phải nắm chắc cơ hội đấy, Diệp Tu nói. Đội viên đội Vi Thảo nghe hai vị đại thần đối thoại đều cảm thấy ngập ngừng bất định. Chẳng lẽ tên Diệp Thu này vẫn muốn quay về liên minh chuyên nghiệp nhưng hắn ta vừa mới giải nghệ vài ngày mà đổi ý nhanh như vậy, có ý đồ gì chăng? Nói đi, muốn vật liệu gì? Vương Kiệt Hy hỏi. Hàng loạt chữ nhanh chóng bật ra, hiển nhiên không có khả năng đánh xuống hết trong nháy mắt. Anh quả thật đã sớm chuẩn bị. Vương Kiệt Hy nhìn đống vật liệu cơ bản đều thuộc giai đoạn cấp 25-30, có bốt ẩn phó bản, có bốt giã ngoại, còn một vài thứ thoạt nhìn không mấy giá trị. Nhưng những nhân vật có trình độ như Vương Kiệt Hy vốn cũng biết không ít về hệ thống chỉnh sửa trang bị. Hơn nữa, bộ phận kỹ thuật của câu lạc bộ Vi Thảo bọn họ có thể xem là đứng hàng đầu trong liên minh hiện nay. Sau vương triều của gia thế, chiến đội Vi Thảo có thể độc chiếm hai lần quán quân, nguyên nhân không thể thiếu phương diện này. Thoải mái bày những vật liệu để tạo vũ khí tự chế trước mặt mình thế này, hắn không sợ lộ phương thức chế tác sao nên biết rằng trang bị tự chế từ trước đến nay đều là chuyện khá bảo mật. Nghĩ rằng chúng ta không có khả năng nhìn thấu, hay đang dở trò gì Vương Kiệt Hy âm thầm suy xét. Nhưng không nói gì thêm, lúc này liên hệ với hội trưởng Sa Tiền Tử bên Trung Thảo Đường, liệt kê những thứ mình cần. Sa Tiền Tử bấy giờ thật ra đang ở ngay bên ngoài đấu trường. Người này từ ban đầu đã ngầm theo họ xem náo nhiệt bởi vì không dám tiếp cận, chỉ lặng lặng quan sát từ xa, cho nên không ai phát hiện ra kết quả tới đấu trường rồi, cũng không biết họ đi vào phòng nào, hết cách rồi chuẩn bị rời đi. Ai ngờ đột nhiên nhận được tin nhắn của liệt hỏa diễm tan. Kiệt Hy đại thần ạ, Sa Tiền Tử đương nhiên biết nhân vật này là ma đạo học giả, người này hoặc Diệp Lạc Ô Đề trong hai người luôn sẽ có một người là Vương Kiệt Hy. Sa Tiền Tử nhìn danh sách gửi tới, vội chạy một chuyến đến kho hàng công hội, lấy hết những gì có thể lấy ra, sau đó liên hệ liệt hỏa diễm tan biết được số phòng đấu trường. Rồi vội vàng đưa đồ tới. Các loại vật liệu đều dùng số nhân để lấy. Hiển nhiên Vương Kiệt Hy biết tuy bảo là tiền đặt cược, nhưng tỷ lệ thắng của họ lại rất thấp. Cược với tặng không cũng chẳng có gì khác nhau. Đổi sang Sa Tiền Tử làm chủ, gái nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu này. Ít nhất cũng phải điều chỉnh tỷ lệ cược đôi chút. Có điều trong mắt Vương Kiệt Hy đống vật liệu cấp cực thấp này chẳng tính là gì, toàn bộ xem như học phí huấn luyện cho đội viên của mình có thể đáp ứng được. Có vật liệu rồi, Lưu Tiểu Biệt nhận tiền đặt cược xong, nhân vật rốt cuộc cũng tiến vào đấu trường một vơ, sơ, một. Chà, nhanh thật, không hổ là đội quán quân nha, Diệp Tu nói. Bớt nói nhảm đi Lưu Tiểu Biệt lúc này ý chí chiến đấu dâng trào, biết đối phương là đại thần Diệp Thu tự động không chút kiềm chế, tốc độ tay chứ danh trong liên minh chuyên nghiệp vừa xuất quân đã dốc hết toàn lực, nháy mắt ánh kiếm tung hoành khắp trận. Chức năng quay hình trong đấu trường không giống bên ngoài đấu trường, góc quay không phải từ góc nhìn của người chơi, mà là góc nhìn thượng đế của hệ thống, khi xe bay có thể sửa đổi góc quay. Góc bao quát, góc xa góc gần vân vân, các góc khác nhau đương nhiên có lợi cho việc nghiên cứu hơn, ngay cả bọn Vương Kiệt Hy đang làm khán giả quan sát cũng lập tức chuyển sang góc nhìn thượng đế khi vừa mới tiến vào, có thể tự mình chỉnh sửa được. Lưu Tiểu Biệt đoạt thế ra tay trước, nhìn như hấp tấp, bố cục thật ra lại ổn định bởi vì biết đối thủ là tán nhân biến hóa phức tạp. Ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp như họ cũng khó lòng phòng bị, Lưu Tiểu Biệt mới bùng nổ tốc độ tay, hy vọng chuỗi công kích liên tục sẽ khiến đối thủ không rảnh tay làm trò gian trá gì, hoặc không có thời gian tự hỏi nên làm sao. Vương Kiệt Hy âm thầm gật đầu, dù sao cũng là đội viên chủ lực, suy nghĩ của Lưu Tiểu Biệt khá thành thục, xử lý đấu pháp vô cùng chuẩn xác, so ra. Mùa giải này tuy Tiêu Vân cũng tham gia non nửa trận đấu, nhưng vẫn còn phần sốc nổi. Chẳng qua, muốn thắng, e rằng có hơi khó. Trong đầu Vương Kiệt Hy vừa nảy lên ý nghĩ như thế, quân Mạc Tiếu trong màn hình đã bắt đầu phản kích. Những đường kiếm sáng lóe như bão tố từ kiếm khách của Lưu Tiểu Biệt cứ thế mà bị dập tắt trong nháy mắt. Sau đó chính là màn biểu diễn bằng loạt phương thức tấn công với mâu súng kiếm quyền vân vân, kiếm khách đao đao bạc đao của Lưu Tiểu Biệt liên tục tháo chạy, song vẫn gắng sức duy trì, tìm cơ hội đột phá. Tốt lắm, Vương Kiệt Hy gõ xuống hai chữ, tỏ vẻ khích lệ Lưu Tiểu Biệt, điều anh muốn nhìn chính là thế này, bại nhưng không nản. Một lát sau, Lưu Tiểu Biệt rốt cuộc vẫn thua trận, tiền đặt cược hệ thống tự động nạp vào túi đồ của quân Mạc Tiếu. Cám ơn, Diệp Tu gõ chữ. Tới tôi, Lương Phương nhảy ra muốn lên sàn. Qua ải trước đã, Diệp Tu một cước đá gã ra khỏi phòng. Đường Nhu nhận được tin nhắn, ra ngoài lập một phòng khác. Lần này những người khác đều không theo sau vây xem, đấu với dạng pháp sư mới chơi như Hàn Yên Nhu quả thật không có gì hay để nhìn. Bắn một lúc, Lương Phương và Đường Nhu song song quay về, Đường Nhu dĩ nhiên lại nhanh chóng thua trận. Lương Phương mang theo vật liệu vào sân, hai bên bắt đầu so đấu. Lương Phương chợt cảm thấy quen thuộc, y hệt như trận đấu của gã và Hàn Yên Nhu, chẳng qua giờ đã đổi ngược tình thế. Gã trở thành cái đứa đang vùng vẫy. Lương Phương thuộc kiểu người cuồng dã nhiệt huyết, gặp phải tình huống này máu nóng của gã sẽ kích thích hơn cả, dùng ngay một vài đấu pháp lưỡng bại câu thương, nhưng đấy không phải gã đã mất bình tĩnh. Chức nghiệp cuồng kiếm sĩ của Lương Phương rất thích hợp với đấu pháp này, bởi vì cuồng kiếm sĩ sau khi chuyển nghề sẽ học được một kỹ năng tên khí huyết trỗi dậy. Khi lượng máu của cuồng kiếm sĩ dưới 50%, kỹ năng bị động này sẽ tự thân gia tăng thuộc tính sức lực, máu càng ít, tăng càng cao, nói cách khác, sinh mệnh cuồng kiếm sĩ càng thấp, lực công kích sẽ càng cao, nếu tiến hành đấu pháp lưỡng bại câu thương ở giai đoạn sau, đối thủ sẽ luôn là bên chịu thiệt. Lương Phương liều mạng như thế, phía Diệp Tu cũng ứng đối không quá dễ dàng. Nhiều lần bị ép tới tuyệt cảnh không thể không đánh trả, lượng máu hai bên đều tụt xuống, tuy bên cuồng kiếm sĩ của Lương Phương tụt càng lúc càng nhiều, nhưng nghĩ tới việc lúc tụt xuống còn có trợ cấp khi thương tổn, Lương Phương càng thêm tin tưởng mười phần. Lương Phương để ý thanh máu của quân Mạc Tiếu, từ một nửa, rồi một phần ba, một phần tư, rồi xuống một phần năm, còn bên mình thì rớt nhiều hơn. Xong lực công kích lại nước lên thuyền đẩy. Sắp được rồi, Lương Phương không ngừng phân tích sinh mệnh hai bên, máu rớt đến một mức độ nhất định, vẻ mặt Lương Phương chợt thay đổi. Gã đột nhiên phát hiện, gã không thể đánh tiếp nữa. Mắt thấy quân Mạc Tiếp dính thêm hai lượt nữa là có thể bị gã đánh bại, nhưng vấn đề là, ngay tại lần đánh tiếp theo, gã đã ngã xuống trước một bước. Sao lại xui như thế, Lương Phương tức giận quăng chuột. Vất vả cho cậu rồi, còn thiếu chút nữa. Ngay sau đó, Lương Phương nghe thấy giọng của đối phương. Cái tên này, hóa ra không phải xui xẻo, mà là đối phương đã sớm tính được kết quả cuộc chiến này. Vì thế hắn đã tiết kiệm sức lực khi đối chọi với Lương Phương. Phán đoán này Lương Phương không phải không muốn làm, mà gã làm không được. Gã không biết thuộc tính của món vũ khí bạc kia, nếu chỉ là vũ khí thông thường có lẽ đã có thể án theo thương tổn của bản thân mà đưa ra suy đoán đại khái, nhưng vũ khí của hắn ta lại thiên biến vạn hóa, hình dạng khác biệt sẽ có năng lực công kích đa dạng, huống hồ kỹ năng của tán nhân lại hỗn tạp như thế, ai biết hắn ta đã nâng 120 kỹ năng ấy đến cấp độ nào rồi, quả thực không thể nào tính nổi. Kết quả, Lương Phương hy vọng cược may mắn một lần lại vẫn bại bởi sự tính toán chính xác của đối phương. Được rồi, kế tiếp, Lương Phương thua trận, rời khỏi sàn thi đấu, Diệp Tu gõ chữ gọi tiếp. Người xuất chiến lần này rất tự giác, trực tiếp cùng Đường Nhu ra ngoài đấu một trận trước, lát sau hai người lại quay về, sau đó người nọ bước lên so đấu với Diệp Tu. Vì thế đội viên chiến đội Vi Thảo bắt đầu lặp đi lặp lại một quá trình, trước tiên ngược câu người mới Hàn Yên Nhu một trận, sau đó lại tới đây như một người mới bị Diệp Tô ngược một lần. Vật liệu cứ thế trao đi hết, Sa Tiền Tử nhìn mà hãi hùng, lúc này gã chẳng còn sót đống vật liệu kia nữa, dù sao thì người của chiến đội cần, gã cũng phải giao thôi. Khiến gã kinh hãi chính là, 11 người thuộc chiến đội, lúc này đã có 6 người thua trong tay Quân Mạc Tiếu, người này sao có thể lợi hại đến vậy? Khiến Vương Kiệt Hy vui mừng chính là, tuy cả đám thua trận liên tục, nhưng không khí trong đội lại vô cùng tốt, trừ đội viên đang vào trận, những người khác hiện tại cũng không thèm đeo tai nghe, họ vừa nhìn trận đấu, vừa thảo luận với đội viên bên cạnh mình, tất cả cùng cố gắng tìm tòi cách chiến thắng Quân Mạc Tiếu, nghe ý kiến người khác, nhận ra điểm yếu của bản thân, mỗi đội viên ra trận tiếp theo đều nhận được rất nhiều nhắc nhở của đồng đội. Đáng tiếc dù có như thế, chiến đội Vi Thảo từ chủ lực tới dự bị đều bị đánh bại sạch sẽ, dấu nhắc nhở có nhiều cũng không khiến họ nhìn ra được bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. 11 người, lúc này đã có 10 người bị thua, chỉ duy mỗi Vương Kiệt Hy là chưa so đấu, thua nối liền thua khiến trong lòng mỗi người không hề thoải mái. Những nỗi ám ảnh tâm lý mà Vương Kiệt Hy từng lo lắng hẳn sẽ không xuất hiện nữa. Ai ai cũng rất lý trí đối mặt với thất bại. Vương mắt bự, không lên thử ván sao? Lúc này Quân Mạc Tiếu gõ lời bắt chuyện. Toàn đội Vi Thảo rớt mồ hôi hột. Vương mắt bự. Đây quả thực là biệt danh một thời của đội trưởng bọn họ. Hai mắt Vương Kiệt Hy lớn nhỏ không đồng đều. Nhưng khác biệt với người thường chính là không phải một bên mí trên của anh ta bị cụp xuống nên nhỏ đi, mà là một bên rất bình thường, một bên lại thoạt nhìn rất to. Vì thế thời mới chân ướt chân ráo vào liên minh, dị tật bẩm sinh đã giúp anh có được biệt danh Vương mắt bự không dễ nghe chút nào. Khi đó anh vẫn còn là một người mới non nớt, các tiền bối lâu năm luôn gọi anh như vậy. Nhưng bây giờ, Vương Kiệt Hy đã là đội trưởng của chiến đội Vi Thảo, tiền bối trong đội cũng đã giải nghệ hết sạch, tính ra anh chính là người già nhất. Biệt danh này cũng bị quên lãng từ rất lâu. Tên Diệp Thu này. Các đội viên Vi Thảo căm giận nghĩ, nhưng suy đi tính lại, hiển nhiên phải bó tay câm nín, biệt danh của đội trưởng chính là thế mà, bọn họ không thể kêu, nhưng nếu là tiền bối quả thật có thể dùng tên này gọi đội trưởng của họ, trong liên minh này còn ai tiền bối hơn cả Diệp Thu đây? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 142 ma thuật sư. Một tiếng vương mắt bự của Diệp Tu làm cho đội viên Vi Thảo mặc dù khó chịu, nhưng quả thực chẳng thể nói gì, mọi người lặng lẽ không nhìn sắc mặt của đội trưởng, phát hiện đội trưởng cũng không bởi vì cách xưng hô này mà dậm chân. Lời rác rưởi vì vậy đội viên Vi Thảo tự mình nói với nhau. Đến đây đi, Vương Kiệt Hy gõ tin nhắn, ý bảo Hàn Yên Nhu của Đường Nhu ra ngoài cùng mình. Hàn Yên Nhu theo ra, Diệp Tu chờ không có việc gì làm bèn gửi tin nhắn cho Đường Nhu hỏi khóc chưa. Lệ đang rơi đầy mặt đây, Đường Nhu đáp. Lao khô nước mắt tiếp tục chiến, Diệp Tu nói. Được Đường Nhu trả lời. Diệp Tu vừa nhìn đã biết ngay Đường Nhu không hề nản lòng. Lựa chọn của hắn quả không sai, đối với Đường Nhu, phương thức như vậy vô cùng thích hợp, thất bại không hề khiến cô bé này gục ngã, mà Đường Nhu lại càng thua càng hăng, hơn nữa cô bé còn rất thông minh, Diệp Tu tin tưởng có sự bồi luyện của đội quán quân chắc chắn sẽ khiến cô bé nâng cao trình độ. Mà người có tiềm lực khai thác nhất là bánh bao xâm lấn, Diệp Tu lại tạm thời không gọi đến. Tên bánh bao xâm lấn này có kinh nghiệm chơi game làm cơ sở, mà còn chơi rất tốt, cho nên sau khi tiếp xúc với Vinh Quang thì đã tự có ý thức và phán đoán của riêng mình, nói đơn giản, đấy chính phong cách riêng của cậu ta. Giới chuyên nghiệp ngày nay, vì muốn có thành tích ổn định, không ít người mới sẽ học theo một cách máy móc, kỹ thuật và chiến thuật ngày càng giống nhau, ít người mới nào có phong cách rõ rệt lắm. Nhất là những tuyển thủ được bồi dưỡng từ câu lạc bộ, giống như Cao Anh Kiệt quả thực muốn tạo ra một Vương Kiệt Hy thứ hai. Vì thế ở điểm này, bánh bao xâm lấn ngược lại tốt hơn, tuy phong cách cá nhân của cậu ta có thể vô ích, có thể hơi ngốc, nhưng Diệp Tu vẫn chờ mong quá trình tự mình trưởng thành của một người mới có đặc điểm riêng biệt thế này. Dù vậy, bánh bao xâm lấn chỉ mới là bạn trên mạng, không tiếp xúc bên ngoài như Đường Nhu, với thuộc tính của cậu, Diệp Tu không quá hiểu rõ. Nếu có cơ hội để cậu so chiêu cùng cao thủ thì có thể sẽ bị luân phiên ngược đãi trang Đường Nhu. Đây là một phương pháp tàn nhẫn cực kỳ, ngay cả Vương Kiệt Hy cũng sợ đội viên bị ngược mà ám ảnh tâm lý. Diệp Tu nào dám để một người mình chưa hiểu rõ như bánh bao xâm lấn gặp phải chuyện như vậy. Kết thúc rồi nhỉ, hắn phỏng đoán xong tình hình của Vương Kiệt Hy và Đường Nhu, cảm thấy bên kia thắng bại đã phân. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vài giây đồng hồ sau hai người đã trở lại, Vương Kiệt Hy cũng không nói gì thêm, lấy liệt hỏa diễm tan của anh trực tiếp lên sân đấu. Chà chà, hiện tại phong cách cũng thay chút đổi rồi, nếu là cậu trước đây, có lẽ đã kết thúc trong vòng 30 giây nhỉ, trở thành đội trưởng rồi, quả thực không thể giống trước được. Diệp Tu nói, nhân vật của Vương Kiệt Hy cũng đã vào đấu trường. Hai người đã có thể trò chuyện bằng giọng nói. Bắt đầu đi, Vương Kiệt Hy nói. Có cần nhường cậu chút không, thua 10 trận rồi, vừa vặn để cậu thắng một trận, rất có lợi nha, rất hữu ích trong việc nâng cao sĩ khí ấy, Diệp Tu nói. Tôi không cảm thấy mình nhất định sẽ thua, Vương Kiệt Hy nói. Thật ra cậu cũng biết mà, Diệp Tu thản nhiên nói. Lời rác rưởi thường có nghĩa sao? Vương Kiệt Hy nói. Sao không, cậu xem Hoàng Thiếu Thiên đấy, Diệp Tu nói. Vương Kiệt Hy đứng họng, đối với lời rác rưởi, nhất là lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên, quả thực chính là nỗi đau không dứt của Vi Thảo bọn họ. Vi Thảo đã đấu hơn một mùa giải, cũng là quán quân mùa giải thứ 7 của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang, ngoài ra còn là quán quân mùa thứ 5. Lần rớt đài vào mùa thứ 6 ấy chính là bị Hoàng Thiếu Thiên đoạt mất. Nếu không có hắn ta, lúc này Vi Thảo đã đoạt giải quán quân 3 lần liên tiếp, có thể lập nên một vương triều luôn rồi. Tiếc thay, tâm trạng của mọi người lại không được tốt trong con đường tranh 2 lần quán quân liên tiếp đấy. Lòng tràn đầy chờ mong và áp lực, lại nghe phải mấy lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên, mọi người đều mất bình tĩnh. Trận đấu loại bất lợi khiến cả đám thua rất không phục, nhất là khi cái đứa được quán quân lại còn là Hoàng Thiếu Thiên của chiến đội Lam Vũ, càng làm bọn họ thấy uất ức hơn. Sự việc trên khiến Vi Thảo rất căm giận, hiện tại Diệp Tu còn nhắc đến. Đây chắc chắn cũng là lời rác rưởi. Vương Kiệt Hy ngầm phỏng đoán, dằn lòng không nói gì, hoàn toàn tiến vào trạng thái thi đấu. Các đội viên của chiến đội Vi Thảo vô cùng lo lắng, tuy đã điều chỉnh tốt tâm trạng trong lần đấu này, nhưng thua từ đầu đến cuối quả thực rất mất mặt, ai cũng hy vọng đội trưởng có thể thay mình hòa một ván. Chẳng những thế, không phải còn có tên đàn em của Trung Thảo Đường vẫn đang theo dõi sao? Người nọ biết rõ thân phận của họ, chứng kiến từ đầu đến giờ, liệu chiến tích này có thể biến fan thành anti-fan không? Đàn em chính là ám chỉ Sa Tiện Tử, Đường Đường là hội trưởng khu 10, trong mắt tuyển thủ chuyên nghiệp của chiến đội lại chỉ là một đàn em thôi, thua tận 10 trận bấy giờ Sa Tiện Tử quả thực không nói nên lời. Quân Mạc Tiếu, thì ra thực lực của người này đã bị xem thường rồi, người này không nên xuất hiện trong game online mới phải. Hiện tại đến lượt Vương Kiệt Hy đại thần ra trận, là hy vọng cuối cùng của chiến đội Vi Thảo. Sa Tiện Tử hồi hộp như những người khác, chiến đội mà bản thân ủng hộ thua đến thê thảm như vậy, gã cũng lo lắng lắm. Đạn ma pháp. Người ra tay trước trên trường đấu chính là ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy, đột nhiên bắn ra một viên đạn ma pháp. Quân Mạc Tiếu lắc mình né tránh, vũ khí trong tay vừa nhấc, ba tiếng đùng đùng đùng vang lên, đánh trả bằng pháo chống tăng. Thao tác hắn dùng chính là pháo, ba phát đạn pháo bay thành từng góc, nhưng chuyện này không hề làm khó Vương Kiệt Hy, anh tiếp tục thao tác, liệt hỏa diễm tan cưới trỗi bay lên trời né tránh. Chẳng qua sự bất đắc dĩ này từng người trong vi thảo đều được trải nghiệm qua. Nếu đối phương chọn cận chiến, bản thân đánh tầm xa sẽ phát huy ưu thế khoảng cách để đối phó chấm phẩy. Ngược lại nếu đối phương chọn công kích tầm xa, bản thân sẽ di chuyển tìm cách lại gần. Thế nhưng tên tán nhân này người ta muốn đánh tầm xa hắn cũng sẽ từ xa đánh trả. Người ta muốn áp sát tấn công hắn liền xông vào giáp lá cà. Dù xa hay gần, người ta cũng không hề quan tâm, chuyện này thật sự quá vô sỉ. Liệt hỏa diễm tan tránh được ba quả đạn pháo, liền phất tay vấy một nhúm phấn xanh lấp lánh xuống cây chổi trong tay mình. Phấn hàn băng có thể khiến cho vũ khí của ma đạo học giả tăng thêm một ít thương tổn thuộc tính băng khi tấn công, thời gian kéo dài lên tới 20 giây. Mà thuộc tính băng này nếu mạnh có thể trực tiếp đóng băng người khác, kém một chút thì giống kỹ năng huyễn văn hệ băng của pháp sư chiến đấu, gây giảm tốc độ. Sát thương gây ra bởi thuộc tính hệ băng không ghê gớm lắm, dù có thể gây giảm tốc độ, nhưng xác suất không quá cao thi triển kỹ năng này, mục đích chính là để tăng thương tổn. Cây chổi bị rắc phấn hàn băng lập tức rực rỡ sắc xanh, khi liệt hỏa diễm tan cưới chổi bay đến, một dải bông tuyết từ đuôi chổi vung ra trông rất đẹp mắt. Chẳng mấy chốc liệt hỏa diễm tan đã vọt tới trước mặt tán nhân, hiển lộ tác phong vô sỉ hết mức của mình, chẳng sợ gần hay xa, tên kia tựa như muốn đánh đến cùng với liệt hỏa diễm tan. Cây chổi bay lượn vẫn tiếp tục rơi vãi bông tuyết, dính vào không hề gây thương tổn, chỉ tạo chút hiệu ứng hình ảnh, có điều dưới thao tác cực cao của Vương Kiệt Hy, chổi vung ngày càng nhanh và có tiết tấu, bông tuyết cũng rơi theo nhịp cố định, khiến người ta cảm thấy rất vui mắt. Về phía Quân Mạc Tiếu, vũ khí liên tục thiên biến vạn hóa, hết hình thái này đến hình thái khác. Nói chung ngay vào lúc bạn chẳng ngờ đến thì hắn lại biến ra một kỹ năng với hình thái bạn không tưởng được. Trong mắt đội viên của chiến đội Vi Thảo, chẳng thấy tốt đẹp gì, chỉ có hai chữ vô sỉ. Phấn xua tan bung ô đỡ. Đạn ma pháp, nổ súng trà. Áo choàng bóng đêm, đáp thuật phân thân. Tuy hai người trên sàn đấu có cùng năng lực, nhưng dấu sao ma đạo học giả cũng chỉ có 7 kỹ năng, không thể nào so với 120 kỹ năng của tán nhân. Vương Kiệt Hy rất lưu ý lời dạy trước đấy mà Diệp Tu hướng dẫn cho Đường Nhu để dành trạng thái của kỹ năng dự bị, đặc biệt trong tình huống đối phương là tán nhân lại càng phải cẩn thận. Vì vậy trong trận đấu này, Vương Kiệt Hy dùng tối đa chỉ là bay trên không bằng chổi và múa chổi tấn công. Múa chổi chỉ là cái tên, là một thao tác chỉ việc dùng công kích thường liên tục, không hề có bất kỳ kỹ năng gì. Vương Kiệt Hy sử dụng cách này ứng chiến, đối phương lại đáp trả bằng hàng loạt kỹ năng phong phú, bên nào chịu thiệt chẳng cần phải nói nữa. Vô sỉ, quá vô sỉ rồi. Đội viên Vi Thảo thấy đội trưởng đánh xuất sắc đến vậy, lại mãi không chiếm được thế chủ động, cảm thấy vấn đề không nằm ở bản thân nữa, mà tất cả là do đối phương quá biến thái. Nhưng phía Vương Kiệt Hy lại càng đánh càng nhanh, góc độ bay của liệt hỏa diễm tan càng ngày càng khó đoán, múa chổi cũng ngày càng xảo trá. Ô Diệp Tu cảm giác được sự biến đổi, cảm thán một tiếng. Mà đứng giữa chiến đội Vi Thảo, ánh mắt của đội phó Đặng Phục Thăng cũng dần chuyển biến. Ma thuật sư. Đây mới là đấu pháp chân chính của ma thuật sư Vương Kiệt Hy. Thao tác bay ngoài sức tưởng tượng, góc độ tấn công hoàn toàn không thể đoán trước được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phong cách của ma thuật sư và tán nhân giống như nhau, khiến đối phương chẳng thể nắm bắt. Nhưng tán nhân được hình thành bởi chính mặt định của chức nghiệp này, còn cái tên ma thuật sư của Vương Kiệt Hy là do thao tác, ý thức và phán đoán của chính mình làm nên. Tuy lúc này không dùng bất kỳ kỹ năng gì, chỉ với việc cưới chổi và công kích bình thường này thôi, ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy đã rất xứng đáng với danh hiệu ma thuật sư nọ. Cao Anh Kiệt, người được định sẽ nối nghiệp anh, lúc này mắt mở ngày càng to, chính cậu cũng không đoán được bước tiếp theo của ma đạo học giả dưới tay đội trưởng nữa, cậu đã được xem như một người chơi ma đạo học giả có thâm niên rồi. Tất cả đội viên đều đã nhìn ra sự thay đổi của đội trưởng, trong lòng mọi người kích động không thôi, nhưng lại sợ quấy rầy đến sự phát huy đội trưởng mà không dám lên tiếng. Tất cả đều nín thở, cố nắm mạnh tay để cổ vũ đội trưởng. Còn Sa Tiền Tử lúc này chỉ cảm thấy hoa cả mắt, choáng váng là cảm giác duy nhất của gã. Mà Đường Nhu vừa mới so đấu cùng Vương Kiệt Hy, lại chẳng thấy đối thủ dùng đến cách đánh này. Cô biết rằng nếu trước đấy đánh như vậy, cô chỉ có nước thua nhanh hơn mà thôi. Tấn công với tốc độ cao, sinh mệnh hai người giảm xuống rất nhanh, liệt hỏa diễm tan chỉ bay loạn trên dưới trái phải vòng quanh, công kích và không ngừng công kích. Mọi người lòng như lửa đốt, bỗng ầm một tiếng, hai nhân vật dường như đã xảy ra va chạm gì, đột nhiên cùng lúc bật ngược ra. Anh! Hai, nhìn cậu đánh vất vả như vậy, anh đây nhường cậu đấy, Diệp Tu bình thản bảo. Liệt hỏa diễm tan, Quân Mạc Tiếu, hai nhân vật cùng ngã trên đất, nhưng không một ai đứng dậy. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 143 phát hiện ngoài ý muốn. Hai nhân vật hết máu cùng lúc chết chùm với nhau. Trường hợp này đương nhiên có thể xảy ra trong trận đấu chính quy, nếu hai bên chết chùm thì sẽ được hồi phục 1 năm thanh máu mỗi người để chiến tiếp, còn ở đấu trường lại phải xem cách thiết lập của chính người chơi, trong trường hợp ngầm thỏa thuận sẽ phán hòa, bằng không sẽ cưỡng chế phân rõ thắng bại. Khi Diệp Tu thiết lập phòng này, ngoại trừ mở đánh cược thì chẳng chỉnh sửa gì thêm, tự nhiên trở thành trường hợp ngầm thỏa thuận phán hòa. Trong phòng huấn luyện của chiến đội Vi Thảo vốn lặng ngắt như tờ, sau hồi lâu mới có người bỗng nhiên lên tiếng cảm khái không hổ là đội trưởng. Các đội viên khác tựa như mới tỉnh mộng, vội vàng cũng phụ họa theo đúng vậy a, đúng vậy a. Trên mặt Vương Kiệt Hy lại nhìn không ra vui buồn, chỉ khẽ thở dài một hơi tháo xuống tai nghe. Phòng huấn luyện lại lập tức im phăng phắc. Thế hòa. Tuy đây là thành tích mà các đội viên khác đã rất cố gắng vẫn không đạt được, nhưng vì một trận đấu thế hòa liền cảm thấy vui vẻ, quả thực không phải khí phách mà đội đoạt quán quân nên có. Vì vậy các đội viên giấu khen ngợi đội trưởng thật tuyệt cũng không hề tỏ ra vui vẻ gì, hơn nữa lúc này lại nhìn đến đội trưởng mang vẻ mặt âm u bất định, lại càng cố gắng thu liếm. Hôm nay đến đây thôi, Vương Kiệt Hy tuyên bố. Vâng, mọi người đáp. Về sau, mỗi ngày chia hai người một tổ, ghép cặp tự do, đến liên hệ Quân Mạc Tiếu để so đấu học hỏi. Buổi luyện tập thêm này không phải do câu lạc bộ yêu cầu, nhưng anh hy vọng mấy em có thể tiếp tục luyện tập, suy ngẫm những kiến thức mới. Anh nghĩ tất cả rất rõ Diệp Thu là ai, kinh nghiệm, hiểu biết, thậm chí cả kỹ xảo dùng lời rác rưởi của hắn, rất đáng để chúng ta học tập, Vương Kiệt Hy nói. Vâng. Được rồi, trở về nghỉ ngơi hết đi, buổi huấn luyện sáng mai không được muộn, Vương Kiệt Hy nói xong. Các đội viên lần lượt thoát trò chơi, lục tục đứng dậy, những người có quan hệ tốt liền túm năm túm ba kết bạn rời đi, có người phát hiện đội trưởng vẫn ngồi yên không hề cử động, nhưng cũng không nhiều chuyện đến hỏi, chốc lát chỉ còn mỗi Vương Kiệt Hy ngồi trong phòng huấn luyện. Trở lại trò chơi, các đội viên tự nhiên đã thoát ra cả rồi, Diệp Tu Nhiên đám kia dường như không định đánh nữa, cũng đóng phòng, ai nấy dơ, dơ, quy, quy, e, u, nhảy ra giao diện lựa chọn của đấu trường, sau khi Vương Kiệt Hy lô, lại trở về ngoài cửa lớn đấu trường trong trò chơi, chợt thấy Quân Mạc Tiếu đang trò chuyện với Sa Tiền Tử của Trung Thảo Đường bọn họ. Vất vả rồi. Vật liệu tồn kho của cậu còn bao nhiêu? Khi liệt hỏa diễm tan của Vương Kiệt Hy đi lên phía trước, vừa lúc nghe thấy Diệp Tu đang hỏi. Có thể biết được Sa Tiền Tử lúc này buồn bực cỡ nào, lúc ta lúc túng cũng không biết trả lời thế nào mới tốt. Đột nhiên gã nhìn thấy nhân vật của Kiệt Hy đại thần đi tới, vội vàng nhường chỗ đứng cạnh theo bản năng. Ý cậu còn chưa đi, Diệp Tu cũng nhìn thấy anh. U V Quy Quy Mơ, Vương Kiệt Hy đáp lại. Sao nào, cổ vũ sĩ khí lắm phải không? Diệp Tu cười nói. Chẳng phải sẽ cổ vũ hơn nếu anh để tôi thắng ư? Vương Kiệt Hy nói. anh cũng không muốn thua. Á Diệp Tu nói. Đúng vậy, không ai muốn thua, Vương Kiệt Hy nói. Ờ, thua phải nộp vật liệu, Diệp Tu đáp. Vương Kiệt Hy thật sự chưa từng nghĩ thắng bại sẽ liên quan đến vật liệu cả. Thắng vật liệu hay là được hời gì, anh chẳng hề quan tâm. Nhưng người trước mắt này, vốn là một nhân vật cấp bậc đại thần sóng vai cùng mình, thậm chí nếu so về lịch sử còn có địa vị cao hơn mình, hiện tại lại chỉ vì chút vật liệu nhỏ nhoi mà tính toán chi ly. Nếu sớm chút nữa, Vương Kiệt Hy khó tránh khỏi sẽ cảm khái anh hùng mạt lộ trong lòng. Có điều, khi nhìn ra ý định cần vật liệu của Diệp Tu, nhìn ra hành vi bồi dưỡng người mới của hắn, Vương Kiệt Hy biết cảm khái anh hùng mạt lộ gì ấy thật sự rất dư thừa. Đội viên của chúng tôi sẽ tìm đến anh hàng đêm, Vương Kiệt Hy nói. Hoan nghênh hoan nghênh, quy định như cũ, Diệp Tu nói. Sa Tiền Tử, cậu cố gắng cung cấp vật tư ở bên này, anh sẽ báo cậu sau, Vương Kiệt Hy nói. Vâng, Sa Tiền Tử đáp lời, những vật liệu mà họ kiếm được này đa phần cung cấp cho câu lạc bộ cả, cuối cùng cũng chỉ vì phục vụ chiến đội. Hiện tại Kiệt Hy đại thần đã lên tiếng, Sa Tiền Tử cũng không đau lòng nữa, dù sao mấy thứ này vốn không phải của gã. Có điều, tên quân Mạc Tiếu này rốt cuộc là ai? Sa Tiền Tử càng ngày càng hiếu kỳ, xem giọng điệu tên này lúc trò chuyện với Kiệt Hy đại thần tựa như quen biết nhau, lại không thân quen lắm, đây là ai chẳng lẽ? Được rồi, tôi ao trước, Vương Kiệt Hy lúc này bảo. Thế à, giờ đã ao rồi, lát nữa phó bản sẽ đổi mấy số lần, không đi phó bản sao? Diệp Tu nói. Anh cố lên, Vương Kiệt Hy nói. Anh cũng không có nhiều thời gian để đi đánh loại phó bản cấp thấp này. Về bảo đội viên mấy cậu luyện cấp cho tốt vào, mỗi ngày anh luyện hơn 10 tiếng lận, đến đấy chênh lệch quá anh cũng không chịu trách nhiệm đâu, Diệp Tu nói xong. Đây quả thực cũng là vấn đề, Vương Kiệt Hy không trả lời, vừa nghĩ vừa thoát ra me, bọn họ là chiến đội chuyên nghiệp, bận luyện cấp áp nhỏ thì thật sự quá lãng phí thời gian. Xem ra còn phải tìm kẻ đánh thuê cày cấp hộ. Vật liệu, đánh thuê, bận trước bận sau, toan tính đến cuối cùng, lại vẫn bại trên tay quân Mạc Tiếu ư. Vương Kiệt Hy nghĩ đến đây, bản thân cũng thấy dở khóc dở cười. Không chỉ như thế, cả đám bọn họ còn thuận tiện làm bồi luyện cho hắn luôn. Cuộc giao dịch này Diệp Thu quả thực vốn ít lời nhiều. Có điều, lần này mình ngoại trừ tìm được kẻ bồi luyện khó có được, còn phát hiện một chuyện ngoài ý muốn nữa. Vương Kiệt Hy ngồi trong phòng huấn luyện, trầm tư hồi lâu mới rời đi. Ngày hôm sau, thời gian đánh bốt buổi chiều lại đến. Tuy Vương Kiệt Hy bảo mỗi ngày chỉ cần hai người đến, nhưng đêm nay toàn bộ thành viên của chiến đội Vi Thảo đều đến đông đủ, thái độ của mọi người vô cùng tích cực. Vương Kiệt Hy đương nhiên sẽ không trách móc gì, chỉ khổ Sa Tiền Tử thôi. Gã tính thử số vật liệu phải chi ra khi quân Mạc Tiếu đấu với chiến đội Vi Thảo ngày hôm qua, cứ chơi như vậy, nếu chiến đội Vi Thảo vẫn chỉ thua không thắng, hàng tồn kho của Trung Thảo Đường bọn họ chỉ có thể chống đỡ thêm 4 ngày, dù tính cả số vật liệu thu thập trong 4 ngày này cũng kéo được 5 ngày mà thôi. Đây chỉ là khu mới, thứ quân Mạc Tiếu cần lại toàn những vật liệu hiếm, kẻ thiệt thòi là Trung Thảo Đường thì còn có thể kéo dài 4-5 ngày. Đổi thành những công hội được lập chơi bởi đám người chơi bình thường, một trận cũng không chịu nổi. Những công hội này không có chế độ quản lý kinh doanh rõ ràng, đồ vật rơi ra từ phó bản đều ném xúc sắc đại rồi rơi vào túi riêng của từng người. Công hội còn có năng lực kiếm gì chứ? Cũng chỉ có những công hội có câu lạc bộ chống lưng, có cách quản lý kinh doanh thành thạo mới dùng hàng loạt hành động để thực hiện trao đổi đồng giá, đáp ứng nhu cầu với người chơi trong công hội. Nếu không, đám người chơi tới để chơi game, không phải đến làm cu ly, anh dựa vào đâu mà bảo họ ngoan ngoãn nộp đồ rơi trong phó bản lên công hội chứ? Sa Tiền Tử vừa thấy đám người của chiến đội Vi Thảo lại kéo nhau đến tham quan, thật sự có nỗi khổ mà không thể tỏ bày, chỉ có thể vừa tăng mạnh việc thu mua hàng trên thị trường giao dịch, vừa cầu nguyện hôm nay chiến đội cố gắng xíu, đừng thua mãi không dứt nữa. Còn Diệp Tu vẫn đến cùng Đường Nhu, quy định vẫn như cũ, trước Đường Nhu, xong lại tìm Diệp Tu. Ngày hôm qua tất cả chỉ đến đánh thăm dò thôi, cũng không thêm bạn tốt nhau, hôm nay đến lại vô cùng lễ phép thêm bạn tốt. Một vài đội viên vi thảo vẫn thể hiện sự tôn trọng nên có với tiền bối, tình hình hòa hợp êm thấm. Đường Nhu vừa mới thua xong, đang xem chiến đấu bất chợt nhận được một tin nhắn, mở ra thì thấy thiện xạ tên thiên sứ xa ngã kia: em à, xem đấu mãi cũng chán, hai ta làm vài ván chơi không? Được chứ, Đường Nhu vui vẻ nhận lời, đi theo Liễu Phi ra khỏi phòng. Hai người tạo một phòng đấu solo rồi tiến vào, Đường Nhu nhìn, vậy mà vẫn có người theo sau làm khán giả, nhìn thử, có quen biết, liệt hỏa diễm tan, Đường Nhu biết người này có thể là đầu đàn của đám người kia. Hết thời gian đếm ngược, hai người so đấu. Ngày hôm qua Đường Nhu khá đáng thương khi đấu với Vi Thảo, 11 trận thua sạch, ngay cả một ván nhường nhau cũng không có. Tuy thực lực của đội viên trong chiến đội Vi Thảo chênh lệch nhau, nhưng dư sức đối phó với Đường Nhu, 11 người, ngoại trừ khi đấu với Cho Nguyệt của Kiều Nhất Phàm rõ lâu, 10 người kia thế mà kết thúc trong khoảng 1 phút, đám người kia đều vội vã so đấu với Quân Mạc Tiếu, xuống tay với Đường Nhu không khách sáo tí nào. Đối thủ bấy giờ, Đường Nhu biết rõ đối phương cũng là một cô gái. Hôm trước Diệp Tu dẫn theo bọn họ giáo huấn người ta thê thảm, thế nhưng đến khi chính mình solo, lại bị quản chế về mọi mặt, loại cảm giác này, giống như lần đầu solo với Diệp Tu vậy. 1 phút 47 giây. Đây là thời gian Đường Nhu bị đánh bại lần này, so với ngày hôm qua cô kéo dài thêm 20 giây. Cô nhớ rất rõ ràng, bởi vì cô thu hình lại hết từng trận đánh hôm qua. Sau nửa đêm đánh xong tất cả phó bản, Diệp Tu phân tích rất nhiều vấn đề trong từng trận đấu cho cô, Đường Nhu sớm đã ngóng trông buổi so đấu tối nay. Nhìn thời gian cô chống đỡ trong những trận vừa rồi rõ ràng có tiến bộ, chỉ tiếc người ta đánh xong đã lập tức đi tìm Diệp Tu ngay, mà khi đấu với Diệp Tu cũng không nhanh chóng như với mình, cô phải chờ đợi ở cạnh hồi lâu. Cô nàng thiện xạ kia thế mà chủ động mời cô đấu, Đường Nhu thật sự cầu còn không được. Chỉ tiếc cô vẫn thua, chẳng qua có sự phân tích vào hôm qua của Diệp Tu, lúc này Đường Nhu có thể tự mình chú ý rất nhiều vấn đề. Tiếc thay, chuyện xảy ra rồi mới thành ra cát lượng. Một ván vừa xong, bất thình lình mới phản ứng lại thì, chỗ vừa rồi không nên làm thế, rõ rành rành rằng, liên hệ giữa lý luận và thực chiến không phải chuyện dễ dàng gì. Tiếp không, Liễu Phi cười hỏi. Đương nhiên, Đường Nhu không chút do dự ứng chiến. Lại hồi lâu, 1 phút 50 giây kết thúc, không khác mấy ván trước. Tiếp ván nữa, lần này Đường Nhu chủ động mời người so đấu. 1 phút 44 giây bị thua. Em đánh tốt lắm, Liễu Phi nói. An ủi sao, Đường Nhu bất đắc dĩ, cô cũng không thích an ủi gì. Lời nói thế này cô chỉ hy vọng nghe được vào lúc bản thân giành chiến thắng. Bên kia đến chị rồi, chị đi trước đây, Liễu Phi đột nhiên nói. Vâng, khi Đường Nhu trả lời, Liễu Phi đã vội vàng rời khỏi phòng từ lâu, để câu trả lời của cô chìm nhìm giữa đấu trường trống trải. Đường Nhu đột nhiên cảm thấy mất mát cực kỳ, loại cảm giác không được xem trọng này thật sự quá tệ. Đánh quả thực rất tốt, chợt một âm thanh vang lên, Đường Nhu chuyển góc nhìn xem thử, liệt hỏa diễm tan nọ cũng bước vào sàn đấu. Mạo muội hỏi một câu, cô tên là gì? Ý tôi là tên thật đấy, Vương Kiệt Hy nói. Đường Nhu. À, vậy chúng ta đến làm một ván được không? Vương Kiệt Hy nói. Được thôi, đối phương là người có thực lực mạnh nhất trong cả bọn, vậy mà chủ động đánh với mình, Đường Nhu cảm thấy hơi bất ngờ. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 144, người tới ta đi. Hai người bắt đầu đánh càng làm cho Đường Nhu bất ngờ, đối phương vừa bắt đầu đã tấn công toàn lực, còn dùng đấu pháp chết chùm liều mạng khi đấu với Diệp Tu hôm qua, biến hóa thất thường, nhanh đến không gì sánh được. Mỗi việc di chuyển vị trí với tần suất cao đã khiến Đường Nhu chịu không thấu rồi.

Rốt cuộc Kiều Nhất Phàm cũng thắng, dấu chỉ một vai phụ bị sao lãng, nhưng so với người mới Đường Nhu cậu vẫn mạnh mẽ hơn. Thấy đội trưởng ở cạnh xem trọn vẹn trận đấu, Kiều Nhất Phàm rất sợ hãi, cậu biết mình chắc chắn đánh không tốt, chỉ tính mỗi thời gian thôi, có đội viên nào lại cần 3 phút mới thắng nổi đối thủ như cậu. Nhất Phàm nhanh lên chút đi, có đội viên gửi tin hối thúc, bên Kiều Nhất Phàm chậm chạp, chứ bên Quân Mạc Tiếu lại rất nhanh, sau khi tên đó hối thúc Kiều Nhất Phàm, lập tức so đấu với Đường Nhu ngay. Rồi lại hấp tấp chạy về chiến với Quân Mạc Tiếu. Căn phòng của Diệp Tu Kiều Nhất Phàm lặng lẽ tiến vào, ngoại trừ câu Nhất Phàm cố gắng lên của Cao Anh Kiệt, không còn bất luận lời cổ vũ nào từ các đội viên khác. Dường như ai nấy đều cho rằng cậu không xứng thuộc về chiến đội này, đã không xem cậu như một thành viên. Kiều Nhất Phàm sớm đã quen rồi, chỉ hít một hơi thật sâu tiến vào trận đấu. A, là chú em, trong đấu trường, Diệp Tu và Kiều Nhất Phàm chào hỏi. A, em Kiều Nhất Phàm ngơ ngẩn. Là chú em. Vị này có biết đến cậu, bản thân có cảm giác tồn tại từ bao giờ vậy, hơn nữa đó còn là Diệp Thu đại thần đấy, người này và đội trưởng như nhau, thậm chí còn thần hơn. Em ở trong đội hay dùng thích khách sao, Diệp Tu hỏi. Dạ. Có người đề nghị em đổi nghề bao giờ chưa, Diệp Tu thuyết. Không có. Hồi trước em chơi nghề gì, Diệp Tu hỏi. Hồi trước thật là xa xôi, mình trước khi vào Vi Thảo là chơi nghề gì nhỉ, Kiều Nhất Phàm đột nhiên không nhớ ra, cậu chỉ biết sau khi mình gia nhập câu lạc bộ liền đưa cậu một tài khoản thích khách không ai dùng của một đội viên cũ đã giải nghệ, từ đó về sau cậu vẫn là một thích khách. Cậu chưa từng lên sâu đấu bao giờ, ngoại trừ Cao Anh Kiệt chưa từng có bất kỳ đội viên nào chủ động tìm cậu luyện ta chung, bộ phận kỹ thuật phát triển trang bị tự chế cũng chưa bao giờ có thứ cho thích khách, cậu thực sự trở thành một thích khách cô độc và tịch mịch. Nghề thích khách này không phát huy được tiềm năng của em đâu, Diệp Tu nói. À, tiềm năng, Kiều Nhất Phàm nghĩ cái từ này không hề hợp với mình. Thử theo nghề dù kiếm sĩ hay phụ trợ đồng đội xem, trận dù chủ yếu dùng dù trận ấy, Diệp Tu nói. Toàn chức cao thủ, tác giả Hồ Điệp Lam, người làm Ezip Phong, chương 145, cần chút can đảm. Dù kiếm sĩ, một trong bốn chức nghiệp trong hệ kiếm sĩ, là kiếm sĩ có thể khống chế lực chiến đấu của dù thần, căn cứ vào cách lựa chọn kỹ năng phối hợp khác nhau, dù kiếm sĩ chia làm hai đường chính. Một là cường hóa những kỹ năng có tính công kích, bỏ hết dù trận, cuối cùng trở thành dù kiếm sĩ có lực sát thương lớn nhất, tên thường gọi là trảm dù. Một đường khác tập trung vào các loại dù trận, là dù kiếm sĩ phóng thích ra những kết giới mạnh mẽ để cường hóa chính mình và đồng đội xung quanh, được gọi là trận dù. Chia ra hai đường là bởi vì điểm kỹ năng có hạn, bất kể thế nào cũng không thể tăng mắc tất cả kỹ năng, tất phải đưa ra chọn lựa. Dù kiếm sĩ trông có vẻ hơi cực đoan, chọn lựa cuối cùng lại trở thành hai nhánh bất đồng, đương nhiên cũng có người trung hòa nó, thêm điểm kỹ năng có thể vẹn cả đôi đường, cộng điểm như thế rất thông dụng với đám người chơi. Có điều trong giới chuyên nghiệp, đám tuyển thủ cần phải theo đuổi hiệu quả tối ưu nhất, nghề như dù kiếm sĩ không phải trảm dược thì chính là trận dược, hiếm có người bắt cá cả hai tay thế này. Trong hai đường chính, trảm dược đơn giản hơn chút, công thủ vẹn toàn, có thể tự mình ngăn cản một phương, là một lựa chọn khá cân bằng chấm phẩy, mà trận dược lại có đặc điểm và khuyết điểm vô cùng rõ ràng. Tuy phần lớn những dược trận cao cấp có thể cường hóa năng lực chiến đấu của dược kiếm sĩ, thế nhưng kết giới của dược trận lại rất hạn chế, đồng nghĩa với việc một trận dược mà ra khỏi kết giới thì chỉ còn là đống cặn bã. Khuyết điểm này khi chiến đấu với nơ bê cơ không quá rõ ràng, nhưng lên bê, vơ bê lại lộ ra ngay, đối thủ có thể không lựa chọn việc bước vào kết giới của bạn chờ dược trận của bạn biến mất. Những nghề đánh từ xa còn có thể tấn công bạn ở phạm vi bên ngoài dược trận, tại BK, một vơ, sơ, một trận dược rõ ràng còn cần thêm nhiều kỹ xảo và ý thức chiến thuật hơn. Rất nhiều người chơi bình thường thậm chí còn thờ phụng cách nói trận dược không thể solo. Phát triển đến bây giờ, trảm dược trở thành nhánh chính trong dược kiếm sĩ, đa số người chơi đều lựa chọn trảm dược, mà vì nguyên nhân thao tác rườm rà lại còn phải chịu hạn chế của kết giới trận dược chiếm tỷ lệ ít dần trong số người chơi, nhưng trong một đoàn đội tinh anh thường dành một vị trí riêng cho trận dược, có điều hiệu quả dược trận của hai trận dược không thể cộng dồn lên nhau, vì vậy chỉ cần một hai người là đủ. Ngay cả đội quán quân như Vi Thảo cũng có trận dược, tài khoản dược kiếm sĩ sử quân tử của Chu Diệp Bách chính là một trận dược, cũng từng lên thi đấu trong những trận đấu chính thức, cung cấp cho đội ngũ thêm vài lựa chọn và biến hóa về mặt chiến thuật. Trận dược ư kiều nhất phàm lẩm bẩm, có lẽ đã lâu lắm rồi không ai dạy bảo cậu, bất chợt nghe thấy một câu hướng dẫn này, kiều nhất phàm lập tức tiếp nhận nó theo bản năng, huống chi. Người dạy bảo cậu chính là Diệp Thu, bách khoa toàn thư của Vinh Quang, ngay cả đội trưởng của bọn cậu như Vương Kiệt Hy cũng không có thâm niên sâu như người này. Đúng, cách quan sát tình hình chung của em rất tốt, ý thức hợp tác rất mạnh, cực kỳ thích hợp với chức nghiệp như trận dược này, Diệp Thu nói. Nhưng mà kiểu nhất phàm nhưng liền hai tiếng cũng không thốt lên lời, điều cậu muốn nói thật sự quá nhiều. Nhất thời chẳng biết bắt đầu nói từ đâu. Đổi chức nghiệp sao, người vô hình như cậu nào có tư cách này, mà dấu có đổi sang luyện trận dược, trong đội của họ đã có Chu Diệp Bách, làm gì còn nhân vật trận dược khác giao cho cậu. Tạo con mới vì cậu ư, thế thì càng không thể, tài khoản thích khách chuyên nghiệp của cậu hiện nay đã bị câu lạc bộ phớt lờ rồi, nói chi đến việc vì cậu mà tạo một trận dược. Quan trọng hơn cả, hoàn cảnh của cậu tại câu lạc bộ bấy giờ càng ngày càng lúng túng, sau khi mùa giải này kết thúc, hợp đồng của cậu cũng sắp đến hạn, với sự tồn tại có cũng như không của cậu ở câu lạc bộ hiện nay, ngay cả cậu cũng không tin tưởng câu lạc bộ sẽ ký tiếp hợp đồng với mình, mà kể từ khi cậu bước vào giới chuyên nghiệp đến nay, vẫn chưa có tiếng tăm gì, điểm sáng duy nhất cũng chỉ là danh hiệu thành viên của đội quán quân này mà thôi, dựa vào điểm ấy, có thể sẽ có một vài câu lạc bộ nhỏ có hứng thú với cậu, nhưng vào thời điểm này lại đổi sang luyện một chức nghiệp mới, chỉ với chưa tới nửa năm, có thể khiến người ta xem trọng mình trong kỳ tập huấn thử ư. Nếu đã không còn hợp đồng, đổi sang luyện một chức nghiệp khác thích hợp hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ai, đến sau cùng, Kiều Nhất Phàm chỉ buông tiếng thở dài, cả hai lúc này mãi chưa ra tay. Khán giả xem chiến đấu không nghe được giọng nói của hai người, cũng không biết đang làm gì, lại chẳng hề khách sáo gì với Kiều Nhất Phàm, nhất thời tất cả đều bam hối thúc. Kiều Nhất Phàm không dám chậm trễ nữa, nhưng nhìn Quân Mạc Tiếu không hề có ý ra tay, rơi vào đường cùng đành phải mở lời trước tiền bối, em bắt đầu đây, nói xong bắt đầu công kích. Diệp Tu đối phó với Kiều Nhất Phàm dễ như chơi. Không bao lâu đã đánh bại cậu, quả nhiên nếu tính theo thời gian Kiều Nhất Phàm thua nhanh nhất, như việc cậu thắng Đường Nhu chậm nhất vậy. Dốc chút can đảm đi nào. Khi Kiều Nhất Phàm rời khỏi sàn đấu, chợt nghe Diệp Tu nói với mình một câu như thế. Can đảm ư? Kiều Nhất Phàm yên lặng ngồi trước máy tính, nhìn vị đội viên tiếp theo xông lên chiến đấu với Quân Mạc Tiếu. Hai bên hết sức căng thẳng, không hề nói xã giao gì, đội viên bên cạnh túm năm tụ ba, vừa xem chiến vừa thảo luận, Kiều Nhất Phàm nhìn bên cạnh mình Cao Anh Kiệt không ở đấy, nhìn sang bên kia Cao Anh Kiệt đã bị đội trưởng kêu sang, dường như đang nói gì với cậu ấy. Tốt thật, thường xuyên được nhân vật cấp bậc đại thần như đội trưởng chỉ bảo á, Kiều Nhất Phàm thầm nghĩ, bất chợt sống mũi cay cay, cậu vào đội cùng lúc với Cao Anh Kiệt, tuổi tác xấp xỉ nhau, người nhận được sự che chở và quan tâm của tiền bối, kẻ chỉ có thể bưng bê rót nước phía sau. Trận dược ư, Kiều Nhất Phàm không khỏi nhớ lại lời chỉ bảo của vị đại thần kia trong trò chơi, còn có câu cổ vũ trước khi mình rời đi. Bản thân có lẽ thật sự cần thêm chút can đảm. Có điều thứ như lòng can đảm không phải bảo có là có ngay, Kiều Nhất Phàm nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy sợ sệt. Cuối cùng cậu quyết định cứ thử một lần đi, không hoàn toàn buông bỏ thích khách trong tay, Nhưng từ giờ thử tiếp xúc với trận duyệt có lẽ quả thực không giống thế nữa. Chỉ mới nghĩ thế, Kiều Nhất Phàm đã lập tức hưng phấn vô cùng. Nhất Phàm cậu cười gì đấy, lúc này Cao Anh Kiệt về chỗ mình, vừa tới đã thấy bản thân của mình đang cười ngây ngô, ánh mắt nôn nao, dường như không phải đang nhìn trận đấu. À, không có gì đâu, Kiều Nhất Phàm vội vã ngừng cười. Đêm nay chiến tích của chiến đội Vi Thảo vẫn như vậy, toàn bộ bại trận, chẳng qua giờ thì đội trưởng Vương Kiệt Hy của họ cũng không ra tay, có điều có trận đấu ngang tay của cả hai ngày hôm qua, không ai hoài nghi đội trưởng là sợ thua hay gì, tóm lại đội trưởng của họ luôn có vài hành động ngoài dự tính của mọi người, tựa như lần tập huấn bất chợt kéo mọi người vào game luyện tập này. Với suy nghĩ của đội trưởng, đội viên của chiến đội Vi Thảo đã quen nghe lệnh, không phỏng đoán nữa. Hôm nay thế nào tiệm ne hưng hân, kết thúc trận đại chiến xoay lượt, Diệp Tu đi an ủi Đường Nhu, hoàn cảnh của hai người trái ngược nhau, người toàn thắng kẻ thua sạch, một cặp từ trái nghĩa. Tốt hơn hôm qua, Đường Nhu nói. Khá lắm, Diệp Tu khen ngợi một tí. Có điều, hôm nay liệt hỏa diễm tan trong đội bọn họ chợt mời em tham gia tập huấn thử gì ấy, Đường Nhu nói. Thế à, Diệp Tu cũng không bất ngờ lắm, ánh mắt của cậu ta không tệ, em quả thực có tiềm lực khai thác vô cùng, em đáp ứng chưa? Không có, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Đường Nhu nói. Đừng nói với chị chủ đó, chị ấy sẽ bóp chết suy nghĩ này của em, Diệp Tu nói. Đường Nhu ngẫm nghĩ, nghiêm túc gật đầu, anh nói đúng đấy. Ha ha, tối nay tiếp tục phó bản chứ? Đương nhiên. 12 giờ gặp. Vâng. Hai người nói xong, mỗi người lại vào vị trí của riêng mình. Diệp Tu chuẩn bị ra quầy thay ca, Đường Nhu tiếp tục quay về chỗ chơi tiếp. Qua 11 giờ, tiệm ne lập tức chuyển cảnh. Giờ cao điểm buổi tối đã qua, tiếp đấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Giải đấu chuyên nghiệp thật sự rất thú vị ư. Khi Diệp Tu ngồi vào quầy đăng nhập quân Mạc Tiếu, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn do Hàn Yên Nhu gửi sang. Vinh quang thú vị không, Diệp Tu trả lời. Khá thú vị, Đường Nhu nói. Giải đấu chuyên nghiệp cũng thế đấy, Diệp Tu nói. À, có điều tính cách của em quả thực rất hợp làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng phải em thích thách thức ư, Diệp Tu nói. Vậy còn anh, vì sao anh không đi đấu vòng tròn chuyên nghiệp, Đường Nhu hỏi. Anh đấu rồi, giờ mệt mỏi nên đang nghỉ ngơi, Diệp Tu nói. Nói xạo, Đường Nhu không ngốc, có ai nghỉ ngơi lại chạy đến tiệm ne làm người trông ne suốt đêm chứ. Tóm lại anh vẫn sẽ trở về, Diệp Tu nói. Khi nào, Đường Nhu hỏi. Khó nói lắm, Diệp Tu đáp. Đường Nhu không nói gì nữa, hai người yên lặng chơi game, 12 giờ số lần phó bản lại đổi mới, tổ đội đánh bản toàn bộ như trước. Ngày tiếp theo vẫn ý như vậy, chẳng qua chiến đội Vi Thảo lại thua thảm hại hơn trong tay Diệp Tu, bọn họ không thể tiến bộ thần tốc chỉ trong 2-3 ngày, nhưng sau khi Diệp Tu hời được vật liệu trong 2 ngày, Ô Thiên Cơ lại nâng cao toàn diện triệt để đạt đến cấp 25, đây rõ ràng còn hiệu suất hơn cả phá kỷ lục phó bản, càng tốt đẹp làm sao khi ấy lại là thao tác tuần hoàn kỷ lục phó bản đánh một lần liền không có lần thứ hai. Sa Tiện Tử đang bận trước bận sau thu thập vật liệu trong danh sách, kết quả bên kia lạ gửi đến một danh sách mới, Sa Tiện Tử nhận được xong vừa nhìn thử đã hộp máu, vật liệu lúc này chủ yếu từ cấp 30 đến 35, hiện nay đội tinh anh của ba công hội lớn đều bước vào đầu 30, vừa mới bắt đầu khiêu chiến phó bản và khu luyện cấp của giai đoạn này, đào đâu ra nhiều vật liệu thế hả? Cứ tiếp tục tiêu xài như thế, đừng bảo trung thảo đường, có gom tất cả công hội của khu 10 đến cũng chưa chắc kiếm đủ, đa số người chơi đang bước vào giai đoạn cấp 25, những nhân vật cấp 28 như quân Mạc Tiếu cũng chỉ kém hơn những tài khoản tinh anh cày cấp giật bảng của công hội lớn một chút mà thôi, so với người chơi bình thường. Những kẻ ngoại trừ ăn ngủ thì du rú chơi game như Diệp Tu và Đường Nhu sao có thể thua kém chứ? họ đã trở thành những kẻ một người một áp điên cuồng nhất rồi. Không có vật liệu, Vương Kiệt Hy cũng không cuống lên, họ là tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng thua là chuyện thường tình, thua rồi không thể chỉ đâm đầu đánh mãi, phải dựa vào kỹ thuật mà phân tích nguyên nhân. Vì thế những ngày không có hàng để thua tiếp ấy, buổi tập huấn mỗi tối của chiến đội Vi Thảo trở thành quây quần bên nhau phân tích những video thu lại từ những trận đấu mấy ngày nay. Diệp Tu đương nhiên không hề để ý những chuyện này, không ai tìm đến thì lại tiếp tục việc luyện cấp của mình. Qua vài ngày, cấp bậc của bọn họ rốt cuộc bước vào giai đoạn 30. Trong lúc này, lượt đấu vòng tròn thứ 22 của Vinh Quang lại đúng hạn cử hành, chiến đội ra thế rốt cuộc chào đón được một trận đấu xoay người mà mình mong đợi đã lâu, lấy số điểm 91 xinh đẹp hoàn thành lượt đấu vòng tròn này. So ra, lượt đấu vòng tròn của chiến đội Vi Thảo lại xảy ra một chuyện ít ai ngờ đến, đối mặt với một đội ngũ bậc trung trong liên minh, kết quả chỉ chiếm được 3 điểm. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 146 quá lý trí. Chiến đội Vi Thảo đồng loạt suy sụt. Vào buổi họp báo sau khi thi đấu, đội trưởng Vương Kiệt Hy tiết lộ cho giới truyền thông rằng chiến đội Vi Thảo hiện đang tiến hành kỳ tập huấn bí mật nhất, vì vậy ảnh hưởng tới trạng thái của đội viên. Có điều với ưu thế về thứ hạng của Vi Thảo bấy giờ, Vương Kiệt Hy cho rằng chút tổn thất ấy hoàn toàn đáng giá. Vi Thảo chỉ có một mục tiêu, chính là đoạt tổng quán quân. Chiến tích vòng đấu thông thường không quan trọng mấy với họ. Cách nói này sặc mùi bê, dơ, nhất là cái trò tập huấn bí mật kia, chẳng ai biết là thật hay giả, mà chiến tích vòng đấu thông thường ấy không phải không quan trọng như Vương Kiệt Hy bảo, dĩ nhiên họ không cần lo lắng khi bước vào vòng đấu quý sau rồi, nhưng vị trí xếp hạng trong vòng đấu thông thường vẫn gây ảnh hưởng đến phí phát sóng cuối cùng của liên minh. Phí tài trợ rồi tiền hoa hồng, đội nào có thứ hạng càng cao có thể kiếm được càng nhiều tiền hoa hồng. Hơn nữa, nếu tiến được vào quý sau rồi sẽ có thêm vài khoản thu nhập như phí phát sóng mà những vòng đấu thường không có, càng vào vòng trong càng được nhiều tiền hoa hồng hơn. Thành tích và quyền lợi có quan hệ với nhau rõ ràng như vậy, lại chưa nói tới thành tích ưu tú sẽ tạo nên tiếng tăm và sự chú ý. Fan càng nhiều sẽ mang đến nhiều nguồn lợi nhuận vô hình khác. Thế là, với lý do thoái thác hết chỗ chê của Vương Kiệt Hy, chuyện này cứ vậy mà cho qua, ngẫm lại lượt đấu ra thế phạm lỗi một cách khó hiểu trước đấy. Trong buổi họp báo, đội trưởng mới nhậm chức Tôn Tường lại chẳng biết gì cả, ném ra một câu không rõ ràng, tựa như đang chút hết buồn bực, xử sự không bằng Vương Kiệt Hy. Hai ngày sau khi thi đấu kết thúc, vừa đến trạng vạng, chiến đội Vi Thảo lại kéo bầy thành đoàn tiến vào khu 10, đi gọi quân Mạc Tiếu đến đấu trường. Theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Diệp Tu không nói nhiều lời lập tức kêu Đường Nhu sang. Mấy ngày nay Đường Nhu cũng thử tập luyện mấy lần tại đấu trường, nhưng những người chơi bình thường đấy có thể là đối thủ của cô sao? Đánh nhàm chán cực kỳ, thỉnh thoảng cô lại làm vài ván với Diệp Tu. Việc này càng khiến Đường Nhu thật sự không biết gần đây bản thân mình đang làm gì, so đấu cùng Diệp Tu hoàn toàn không cảm giác được bản thân tiến bộ, y như lần đánh đầu tiên, muốn thua thế nào thì thua thế ấy. Mặt khác cô cũng đấu vài lần cùng Bánh Bao Xâm Lấn, số lần thắng của Đường Nhu lớn hơn được chút. Bánh Bao Xâm Lấn thật sự là một tuyển thủ có trình độ nhấp nhô, có lúc Đường Nhu thắng cực lãng xẹt, khi lại thua thật bất lực. Nói theo lời của Diệp Tu, Bánh Bao Xâm Lấn là một người không theo lý thuyết, không hề dập khuôn, là một tên chỉ dựa vào trực giác mà chiến đấu, có lúc mèo mù vớ phải chuột chết, thắng một cách kỳ lạ, nhưng khi không đụng chúng chuột chết, phạm phải sai lầm cấp thấp, ngơ ngơ thua mất ngay. Diệp Tu vốn định chờ Vi Thảo tới nữa sẽ để Bánh Bao Xâm Lấn đến thử xem, ai ngờ hôm nay Bánh Bao Xâm Lấn không hề online, đành phải đi trước cùng Đường Nhu. Bận rộn mấy ngày, Sa Tiện Tử rốt cuộc cũng tích lũy đủ vật liệu để đội viên Vi Thảo tiêu xài. Quy củ như cũ, trước cùng với Đường Nhu đánh một trận, kết quả thi đấu rất nhanh đã có, sau lại tìm Diệp Tu. Diệp Tu chợt cảm thấy độ khó tăng cao, những tên này mấy ngày qua quả nhiên không hề rảnh tay mà đã có ý tưởng nhắm vào mục tiêu hơn, hơn nữa tài khoản của đám này còn nhờ người cài hộ. Lúc này ai cũng 30, đây đồng nghĩa với việc có thêm nhiều kỹ năng, sẽ có nhiều chiến thuật để lựa chọn. Ưu thế tuyệt đối của tán nhân ở giai đoạn đầu theo đẳng cấp tăng dần mà biến mất từng chút. Nói cách khác, chức nghiệp như tán nhân, 20 cấp đã thành hình, về sau lúc tăng cấp, ngoại trừ thuộc tính và công kích tăng mạnh, đấu pháp chiến thuật và kỹ thuật sẽ không thay đổi gì quá lớn. Mà những chức nghiệp khác lại không ngừng xuất hiện kỹ năng mới, đấu pháp cũng càng ngày phong phú, tuy số kỹ năng vẫn không bằng tán nhân, nhưng chênh lệch đã kéo gần hơn. Tình huống này từ hồi tán nhân lộng quyền đã được kiểm chứng qua, có người từng khẳng định, với sự tăng cao không ngừng của giới hạn mắc cấp, tán nhân chỉ còn là phế vật. Cuối cùng sự thực là mọi người không cần chờ đến ngày ấy. Một nhiệm vụ thức tỉnh cấp 50 đã khiến tán nhân bị loại bỏ ngay, sau này chuyện về tán nhân dần bị lãng quên, một vài nghiên cứu T, H, U, V, Q, Q, O ban đầu cũng bị người vứt bỏ. Hôm nay Diệp Tu lại vực dậy tán nhân, hắn cũng phải kiểm chứng thử. Cấp 50, hắn biết rõ, nhưng cấp 60 rồi 70 sau này, hắn cũng chỉ lấy kinh nghiệm mà suy đoán thôi, chân lý dẫn sao cũng cần hiện thực để kiểm chứng. Trong đầu Diệp Tu có rất nhiều ý tưởng, song phải cần thăng cấp mới có thể biết được. Cơ mà, nhân vật của đám tuyển thủ chuyên nghiệp trước mắt này đã nâng lên một tầm cao mới, cả đám cũng nghiên cứu rất nhiều những lần thất bại trước đấy, lần này Diệp Tu phải chú tâm vào ứng chiến hơn. Vì vậy lần này, mỗi một trận đấu đều xuất hiện chút trắc trở, đội viên Vi Thảo rốt cuộc không bị chèn ép nữa, ý chí chiến đấu của mỗi người dâng cao, ai nấy đều muốn hạ gục đối thủ. Chẳng qua, tuy đã trải qua quá trình tập trung nghiên cứu, bấy giờ, chiến đội Vi Thảo vẫn thua từ đầu đến đuôi, giai đoạn cuối dần chiếm thế hòa, chuyện này cũng không đáng mừng gì, đừng quên bọn họ đang đại chiến xoay lượt đấy, 10 người luôn phiên ra trận. Diệp Tu lại không thoải mái như trước nữa, liên tục chiến đấu đương nhiên sẽ khiến tinh thần và sức lực mệt mỏi. Kỳ thực Vương Kiệt Hy ngay từ đầu hy vọng mọi người dép cặp đến luyện tập, cũng chỉ vì lo lắng trường hợp này, anh lo lắng trạng thái của Diệp Tu bị tụt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện của đội viên. Hai ngày đầu mọi người còn chưa quen với tán nhân thua thảm hại, ngược lại không thấy trạng thái của Diệp Tu giảm xuống. Nhưng hiện tại mức tập trung vào mục tiêu đã được nâng cao, đấu xoay lượt quả nhiên xuất hiện trường hợp này, dẫn đến hiệu quả của đám đội viên đấu sau không đạt được tốt nhất. Bên này, Vương Kiệt Hy chỉ nhìn Diệp Tu thi đấu, không hề ra trận thế mà lại chạy đi đánh mấy trận với Đường Nhu, nếu để người không biết chuyện nhìn thấy tuyệt đối sẽ cho rằng thằng này đang cua gái. Tuần này cô Đường tiến bộ không ít a, lời này của Vương Kiệt Hy không phải khen tặng. Đường Nhu có thiên phú, lại có đại thần chỉ dạy, không tiến bộ mới là lạ, có điều được Diệp Thu đại thần một kèm một quả thực quá xa xỉ. Cảm ơn Đường Nhu tiến bộ, kết quả vừa vặn giống mấy tên kia, vừa khiến đối thủ vất vả hơn vừa thua cuộc. Có điều trong lúc đấu với Vương Kiệt Hy, Đường Nhu vẫn cảm thấy bất lực, cô biết. Người này giống Diệp Tu trình độ cao hơn hẳn đám cao thủ kia, tạm thời cô chỉ có thể ngước mặt lên nhìn. Chuyện lần trước tôi nói cô đã suy nghĩ chưa, Vương Kiệt Hy hỏi sau khi đánh được mấy ván. À, tạm thời tôi vẫn chưa thể đổi ý, Đường Nhu nói. Thế à, vậy tôi đành tiếp tục chờ thôi, Vương Kiệt Hy nói. Nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp, vì sao mấy anh không đi tìm Quân Mạc Tiếu, Đường Nhu chợt khó hiểu mà hỏi. Trình độ của Diệp Tu quá rõ ràng, nếu đối phương muốn mời, một nhân tài có sẵn như vậy há lại không cần. Anh ta đấy à, anh ta là tuyển thủ đã giải nghệ, theo luật muốn trở lại cũng phải một năm sau, Vương Kiệt Hy nói. À thế à, tôi thật sự không biết nhiều chuyện trong giới chuyên nghiệp lắm, Đường Nhu nói. Hơn nữa, tuổi của anh ta cũng khá lớn, có quay về cũng chỉ đánh thêm được 1-2 năm thôi, còn cô Đường đây, tuổi của cô cũng không lớn đâu nhỉ, tiền đồ không thể đo lường được, Vương Kiệt Hy nói. Ồ, làm thế nào anh biết tuổi của tôi, Đường Nhu hỏi. Từ cách chiến đấu của một người có thể ước chừng, sự bốc đồng, nhiệt huyết và cảm xúc của cô, vừa nhìn đã biết đang ở độ tuổi hoàng kim của tuyển thủ chuyên nghiệp, hẳn chỉ tầm 20-22 tuổi mà thôi, hy vọng tôi không đoán sai, Vương Kiệt Hy nói. Ồ, cũng đúng đấy, Đường Nhu nói. Nếu là người bình thường, gia nhập vào tuổi này thì có hơi trễ, nhưng cô Đường lại rất có tư chất. Nếu được huấn luyện bài bản, còn được những trận đấu chính quy tôi luyện, tôi tin cô có thể nhanh chóng trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Vậy hiện tại thì sao? Đường Nhu hỏi. Hiện tại xin lỗi tôi nói thẳng, hiện tại chỉ dựa vào phản ứng và thao tác của cô, tuy cô đã được cưỡng chế truyền tải rất nhiều hiểu biết, nhưng còn cần phải thực chiến nhiều để rèn luyện những hiểu biết ấy trở thành thói quen, chuyện này còn cần đến hệ thống huấn luyện chuyên nghiệp cao cấp, Vương Kiệt Hy trả lời. Thì ra là vậy, Đường Nhu đáp. Vì vậy tôi đề nghị, nếu cô Đường đã có ý thì nên gia nhập giới chuyên nghiệp càng sớm càng tốt, chỉ chơi thôi thì quá mai một tài nghệ rồi, Vương Kiệt Hy nói. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn, Đường Nhu vẫn bình tĩnh trả lời như trước. Vương Kiệt Hy cũng không nói thêm gì, cuộc đối thoại của hai bên lại bình tĩnh kết thúc, trở lại bên kia nhìn Quân Mạc Tiếu vừa đấu xong, phát hiện trạng thái của Diệp Tu đang trượt dần. Vương Kiệt Hy ngăn cản những đội viên còn muốn thử tiếp, dừng việc tập huấn của ngày hôm nay. Khổ cực rồi, tại cửa đấu trường, Vương Kiệt Hy khô khan mà an ủi Diệp Tu. Không khổ tí nào, đánh tiếp 10 trận thế nào? Diệp Tu hỏi. Ha ha, hay là thôi đi, Vương Kiệt Hy cười nói, tôi sẽ an bài tốt người của mình, để anh không vất vả thế nữa. Cậu khách khí quá rồi, Diệp Tu nói. Điều nên làm thôi, vậy đi, lần sau gặp lại, Vương Kiệt Hy nói. Gặp lại. Thực sự là một tên khó chơi. Ai nhìn thấy những người kia lô biến mất xong, Diệp Tu cảm thán với Đường Nhu. Sao lại? Anh muốn mượn cơ hội này lấy chút vật liệu cần thiết, nhưng tên này vừa thấy anh mệt, lập tức dừng ngay việc luyện tập. Tên này chẳng tiếc vật liệu, nhưng lại không muốn phí thời gian với anh, Diệp Tu nói. Anh ta thật sự quá lý trí, Đường Nhu nói. Anh thực sự đã già, không giống em a, đánh 10 trận vẫn còn hưng phấn, Diệp Tu nói. À thế à, em nghĩ sự thật là anh không có ý chí chiến đấu nhỉ? Mấy tên mèo quào kia vừa nhấp tay đã xử lý xong hết, đổi lại là em cũng sẽ càng ngày càng chán. Thật ra không phải anh mệt mỏi, mà đang ngán ngấm chứ gì, Đường Nhu nói. Suy nghĩ của em đặc biệt lắm đấy, có điều người gặp phải đối thủ yếu liền không muốn đánh phải là em mới đúng, Diệp Tu nói. Em chỉ không tin một người chơi suốt hơn 12 tiếng vẫn có thể giữ tập trung, mà chỉ mới đánh 10 trận đã thấy mệt, điều này không khoa học, Đường Nhu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, được rồi, coi như em nói có lý đi, cơ mà anh vẫn muốn sửa một chỗ, bọn họ không phải mèo quào, bọn họ là đội ngũ đoạt quán quân năm trước, Diệp Tu nói. Quán quân mèo quào, Đường Nhu nói. Như vậy êm tai hơn, Diệp Tu cười. Hai người tùy tiện trò chuyện, bỗng nhiên hệ thống hiện lên tin tức, Diệp Tu vừa nhìn người chơi một tấc cho muốn thêm bạn làm bạn tốt, có đồng ý hay không? Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezic Phong chương 147 quyết định khó khăn. Sau lần đánh kỷ lục phó bản thành danh, nhất là kỷ lục của Mai Cốt Chi Địa cuối cùng không bị đánh vỡ, người thêm bạn Quân Mạc Tiếu càng lúc càng nhiều, có công hội lớn, công hội nhỏ, cá nhân cũng có. Công hội lớn tất nhiên đều giống bọn Lam Khê các mưu đồ bá đạo muốn tìm Diệp Tu đánh thuê lâu dài chấm phẩy. Công hội nhỏ thì đa phần bàn về các khả năng như cơ hội rồi hướng phát triển. Vào công hội lớn thì chẳng có tương lai gì đâu. Xem Diệp Tu như người mới mà gạ gấm chấm phẩy. Cá nhân thì lôi kéo làm quen. Hy vọng được cao thủ giúp đỡ. Đủ loại người chơi muôn hình vạn trạng. Diệp Tu giao thiệp vô cùng thành thạo. Ai nên từ chối thì từ chối, ai nên có lệ thì có lệ, ai nên coi nhẹ thì coi nhẹ, đối phó rất ra chiều. Một tấc cho này, Diệp Tu tiện tay nhìn xuống tư liệu, tuyệt kiếm sĩ cấp 23, tâm Diệp Tu khẽ động, ngược lại lại nhớ tới vị thích khách cho Nguyệt trong chiến đội vi thảo kia. Đồng ý lời xin làm bạn tốt, lập tức nhận được tin nhắn của đối phương tiền bối, em là Kiều Nhất Phàm, thích khách cho Nguyệt ở chiến đội vi thảo. Đúng thật, Diệp Tu vừa nghĩ vừa đáp, ồ, là em à. Vâng, em muốn thử chơi trận duyệt. Sao em lại luyện con mới? Diệp Tu khó hiểu, ngoài các tài khoản thi đấu đăng ký trong liên minh, mỗi câu lạc bộ vẫn còn rất nhiều tài khoản mắc cấp khác, thường có đủ nhân vật với mọi kiểu tăng mọi trường phái, tuyển thủ nào cần tùy tiện lấy một con là được, các tài khoản này lại không cần xài trang bị mắc tiền, chi phí tổn hao không lớn. Tình cảnh xấu hổ trong chiến đội vi thảo của Kiều Nhất Phàm, một người ngoài như Diệp Tu tất nhiên sẽ không biết rõ. Chẳng qua là chung một liên minh, mọi người ai cũng biết tài khoản nhân vật nào thuộc sở hữu của chiến đội nào. Hơn nữa, giải đấu này Diệp Tu đánh được một nửa rồi, thích khách. Trong ấn tượng của Diệp Tu, đây là chức nghiệp chưa từng ra sân trong giải đấu này của Vi Thảo. Vì lẽ đó mà có thể kết luận được địa vị của cậu tuyển thủ chơi thích khách này trong câu lạc bộ. Đương nhiên, cũng thể là người mới đang chờ đào tạo, chưa thuần thuộc nên không được phái lên sàn. Nhưng Diệp Tu đã từng giao thủ qua, nhận thấy trình độ thích khách của Kiều Nhất Phàm quả thật rất bình thường, không hề có tiềm lực phát triển, mà đặc điểm của cậu ta rõ ràng lại khá thích hợp với duyệt trận. Lúc ấy mới mở lời góp ý đôi câu, trừ cách đó ra cũng không có ý gì khác. Ừ, mong được ở bên cạnh, có cơ hội có thể được tiền bối chỉ điểm, Kiều Nhất Phàm nói. Diệp Tu giật mình, hắn hoạt động trong giới chuyên nghiệp nhiều năm, tình huống nào còn chưa từng gặp. Lúc này tuy không hỏi, Kiều Nhất Phàm cũng không nói, nhưng với cách xử sự của Kiều Nhất Phàm cũng đoán sơ được chuyện khó xử của đối phương. Em đánh Vinh Quang nhiêu lâu rồi? Diệp Tu hỏi. Hơn một năm, Kiều Nhất Phàm trả lời. Ồ, người mới không dễ dàng mà, Diệp Tu thở dài. Diệp Tu từng nghe nói Vi Thảo có một cao anh kiệt được xưng là người kế tục cho Vương Bất Lưu Hành, mà mỗi lần xuất hiện một nhân vật thiên tài như thế, trong lúc vô tình lại gạt đi không ít vầng sáng của đồng đội, giống như Kiều Nhất Phàm bây giờ, chẳng phải không có tiềm lực gì, có điều đứng bên cạnh thiên tài sẽ bị người nọ áp đến ảm đạm vô quang, không thể không nói đấy là một nỗi bi ai. Nghĩ tới đây, Diệp Tu cũng hiểu loại nhân vật bên lề như Kiều Nhất Phàm này quyết định đổi chức nghiệp mới có bao nhiêu khó khăn, nói nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể ví như một lần quyết định đánh cuộc cả kiếp sống chuyên nghiệp của mình, mà người phải đưa ra quyết định ấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên mà thôi. Lựa chọn trước mắt của cậu nhóc chính là trung hòa nó, một bên tiếp tục ở câu lạc bộ làm thích khách, một bên lại lén lút luyện trận duyệt xem mình có thực lực thật sự hay không. Làm nhân vật nền quá lâu, khiến cậu nhóc thiếu tự tin trầm trọng, từ đấu pháp cẩn thận và dè dặt của cậu ta là có thể nhìn ra, nên hôm trước Diệp Tu mới nhắc cậu can đảm lên nào, giờ có thể đi tới bước này đã xem như không dễ rồi. Thấy tiền bối đại thần chỉ đơn giản ồ một tiếng, Kiều Nhất Phàm vô cùng thấp thỏm, không biết đại thần có ý gì, chợt một tin nhắn lại gửi đến. Nếu là trận duyệt cậu có lẽ cũng biết chút ít nhỉ, chức nghiệp này thành hình tương đối trễ, chí ít phải lên cấp 40 thì đặc điểm của trận duyệt mới thể hiện ra, những bài luyện tập chân chính của trận duyệt cũng từ đó mới có thể chính thức bắt đầu. Vâng, em biết, Kiều Nhất Phàm trả lời. Dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, không thể nào mù tịt về các chức nghiệp khác, chức nghiệp nào đặc điểm nào, có kỹ năng đó có tác dụng gì, với tuyển thủ chức nghiệp đó đều là những bài học kiến thức cơ bản. Cho nên giai đoạn đầu trận duyệt cũng không có phương thức chiến đấu gì để luyện tập, anh đề nghị em nên tìm ai đó cài thay áp, tự mình trau dồi thêm về mặt lý thuyết. Dạng như video trận đấu của chiến đội hư không, em có thể tìm xem thử, chăm chỉ học hỏi nó, Diệp Tu gửi tin nhắn. Chiến đội hư không, Kiều Nhất Phàm đương nhiên biết chiến đội này, tuy không phải cấp bậc quyền thế gì, nhưng cũng là khách quen của vòng đấu quý sau. Đội trưởng Lý Hiên thuộc chiến đội hư không, sử dụng nhân vật Phùng Sơn Duyệt Khấp chính là một duyệt kiếm sĩ, được xưng là trận duyệt đứng đầu vinh quang. Chiến đội hư không là đội duy nhất trong liên minh lấy trận duyệt làm nòng cốt, xem như khá đặc biệt. Tuy chiến đội hư không lấy Phùng Sơn Duyệt Khấp của Lý Hiên làm trung tâm, nhưng trước giờ chưa có đội viên nào tự đi phối hợp với duyệt trận của Phùng Sơn Duyệt Khấp. Hãy xem nhiều lần, xem thử cách Lý Hiên lý giải chiến cuộc, lợi dụng duyệt trận để tạo cơ hội thắng cho đội ngũ như thế nào, Diệp Tu nói. Vâng, em hiểu rồi. Tài khoản giao cho người khác luyện thay đi. Sau khi cấp bậc đuổi kịp bọn anh rồi, có thể tới đây vào đoàn đội tìm cảm giác, Diệp Tu nói. Cám ơn tiền bối Kiều Nhất Phàm mừng rỡ, khi Diệp Tu bảo cậu tự nhìn video học hỏi cậu có vài phần mất mát, nhưng bây giờ biết mình rốt cuộc vẫn có cơ hội lĩnh giáo đại thần ở cự ly gần, nhất thời hưng phấn không yên. Kiều Nhất Phàm lúc này nghe theo đề nghị của Diệp Tu, bắt đầu thu thập các video làm tư liệu học tập, tài khoản thì tìm người luyện thay, đặt một đơn hàng giúp tăng cấp với tốc độ nhanh nhất, sau đấy chờ đợi cấp bậc đuổi kịp quân Mạc Tiếu. Lúc Kiều Nhất Phàm gửi tin xong lô, Diệp Tu bên này còn đang nói chuyện với người khác. Hắn đang nói chuyện với bọn Điền Thất, lúc này bọn họ cũng mới làm một quyết định gian nan tức thì. Sau khi hiểu rõ thực lực của cao thủ đại ca ở thôn Tân Thủ, bọn Điền Thất tới giờ vẫn cho rằng công hội tồi tàn của mình tuyệt không có tư cách mời đại thần như cao thủ đại ca đến tòa chấn. Nhưng tiếc rằng người trong công hội lại không hề nghĩ vậy. Nhiều lần trông thấy bọn Điền Thất và quân Mạc Tiếu sóng vai phá kỷ lục lên TV, tự tưởng mở bọn họ có quan hệ thật mật, bèn ầm ý đòi bọn Điền Thất đi dụ người. Bọn Điền thấy lấy cớ từ chối. Nhưng người trong công hội bọn họ cũng cực sai rằng, đặc biệt là hội trưởng đại nhân, vô cùng bất mãn với việc bọn họ luôn khước từ. Kẻ khác thì không tính, đám người chơi lấy hội trưởng dẫn đầu đó đều là bạn bè lâu năm từ khu cũ chuyển qua của họ. Bây giờ bọn Điền Thất nhiều lần nở mày nở mặt nhờ cao thủ đại ca, đám bạn cũ thì vẫn ý như hồi đầu, bị những công hội lớn giẫm nát sãy xua dưới chân, nói ra bọn Điền Thất cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mời cao thủ đại ca gia nhập công hội của họ, chuyện này vừa nghĩ tới đã thấy buồn cười, đám Điền Thất thật sự không mở miệng nổi, nhưng cũng thật sự chịu không nổi bạn bè ở công hội ngày ngày nhắc tuồng. Cuối cùng, bọn họ gian nan quyết định tiến cử người bạn hội trưởng của họ cho cao thủ đại ca, để tự hắn ta đi đàm đạo với cao thủ đại ca. Lúc này Điền Thất đang nói chuyện này với Diệp Tu, ngỏ lời dẫn bạn trong công hội tới chơi cùng. Diệp Tu không có ý kiến gì. Ở khu luyện cấp, Diệp Tu gặp được người bạn hội trưởng của bọn Điền Thất. Xin chào, Phong Hoa, hội trưởng công hội Nguyệt Luân, bạn bè của bọn Điền Thất. Hội trưởng Phong Hoa công hội Nguyệt Luân ở khu 10 tự tin giới thiệu, đám Điền Thất núp phía xa xa giàn rùa nước mắt. Hội trưởng công hội Nguyệt Luân tên tuổi vang dội lắm hả? Có thể bọn Điền Thất cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi quen biết cao thủ đại ca, nhãn giới đã được nâng tầm rất cao, ba công hội lớn trong mắt họ đều là mây bay, còn đám hội trưởng công hội vừa và nhỏ đều như đám mây bay không nổi, trơ mắt nhìn Phong Hoa vô cùng tự hào giới thiệu thân phận mình, làm chuyện người khác cảm thấy vô cùng mất mặt mà tự mình lại cho rằng rất có mặt mũi, kết quả cuối cùng tất nhiên là càng mất mặt. Ô, xin chào, mấy người đều là bạn nhỉ? Diệp Tu tùy ý bắt chuyện. Bây giờ còn chưa tới rạng sáng, không chỉ Điền Thất và Nguyệt Trung Miên ở đây, Mộ Vân Thâm và Thiên Sinh Ly cũng có mặt. Hai người này thuộc loại người bình thường, mỗi ngày chỉ chơi chút sau bữa tối, khoảng cách cấp bậc dần dần cách xa, cũng không còn cơ hội hạ phó bản với cao thủ đại ca, trông khá cô đơn. Đúng thế, chúng tôi đã quen biết nhau từ rất sớm. Nhớ ngày đó ở thần chi lĩnh vực Phong Hoa 333 kể về lịch sử rực rỡ hồi xưa của họ. Sau khi tạo hình tượng to lớn về công hội Nguyệt Luân trước mặt Diệp Tu, đồng chí Phong Hoa bèn chuyển đề tài lại nói tiếp, người anh em lợi hại như vậy, tại sao không vào một công hội đi?

Một đống tin nhắn, Diệp Tu lại không hề gấp gáp, chỉ chậm rãi trả lời từng cách một. Đêm nay giúp công hội Nguyệt Luân phá kỷ lục. Lão cá vàng bắt nguồn từ một vụ án xảy ra ở Hồng Kông trước đây, một người đàn ông trung niên dụ các bé gái lên sân thượng xem cá vàng rồi xâm phạm tình dục, sau mọi người dùng để gọi những người đàn ông bị bệnh luyến đồng mở ngoặc tròn yêu thích trẻ em, thậm chí còn ám chỉ những người đàn ông bắt chuyện với nữ sinh trẻ tuổi với mục đích lừa gạt, nhất là những người đàn ông già. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 149 buổi đấu giá lớn. Công hội Nguyệt Luân. Nghe tên công hội có đến một nửa số hội trưởng của các công hội lớn đều mờ mịt. Đối với bọn họ, các công hội nghe tên nhiều đến thuộc đều có câu lạc bộ đứng sau. Chỉ có công hội như thế mới lọt vào tầm đối thủ cạnh tranh trong mắt họ. Công hội Nguyệt Luân, người nghe qua thì có. Nhưng chắc chắn đây là một công hội không có kẻ chống lưng, chỉ do người chơi bình thường thành lập nên, phát triển thuộc dạng tầm tầm, một công hội như vậy, thế mà trong vòng vây của bao nhiêu công hội lớn nấm quân mạc tiếu đi mất. Các hội trưởng đều mất bình tĩnh, hỏi thăm công hội Nguyệt Luân này muốn giở trò mèo gì. Đương nhiên chỉ đơn giản là hỏi thăm, công hội cỡ Nguyệt Luân đương nhiên không được các công hội lớn cài nằm vùng chơi trò vô gian đạo rồi, lúc này không có tin tình báo nào, chỉ có thể tìm người quen trong các công hội khác gián tiếp hỏi thăm thôi. Thế mà vẫn hỏi được thật, dù sao công hội Nguyệt Luân cũng không giống họ, Phong Hoa muốn đi làm bộ xích Nguyệt nên giống trên kênh chấm thang hội, phát động kêu gọi lực lượng quần chúng. Khuyến khích bốn chiến đấu pháp sư mỗi người hy sinh một món trang bị xích nguyệt, toàn bộ công hội đều biết chuyện, lại chẳng thấy có gì cần che giấu, đương nhiên khi vừa nghe bằng hữu hỏi thăm đã lập tức nói ra ngoài. Rất nhanh, bốn món trong bộ xích nguyệt, tất cả hội trưởng của các công hội lớn nghe được cái giá này đều phun máu xối xả. Bốn món trong bộ xích nguyệt. Thế này mà tính là thu phí hả? Đối với công hội bọn họ chả khác gì tặng không. Thứ xếp nhiều nhất ở phó bản cấp 30 chính là bộ trang bị lam. Bốn món của bộ xích nguyệt ấy há mồm cũng lấy được. Người chơi trong công hội bọn họ lại rất chuyên tâm, gom người có đủ cả bộ trang bị chức nghiệp cũng được vài đổi. Hơn nữa chế độ của công hội bọn họ khá hoàn thiện, cần trang bị xích nguyệt công hội tự nhiên sẽ đổi vật bù lại. Cho nên chỉ cần nói mấy câu là có thể đào ra bốn món, không giống Phong Hoa van ông lại bà, gạt trên lừa dưới mới làm ra được bốn món này. Tóm lại, đây thật sự là điều kiện quá dễ dàng đối với các công hội lớn, sao lại để công hội Nguyệt Luân chiếm lợi rồi các hội trưởng không thể bình tĩnh nổi, rất nhiều người đưa ra điều kiện hấp dẫn với quân Mạc Tiếu. Người anh em, một bộ xích Nguyệt thế nào? Một bộ xích nguyệt cộng thêm vũ khí tím trường mâu ngân quang cấp 30. Hai bộ xích nguyệt, ông mặc một bộ làm gì thì làm. Đủ loại điều kiện liên tục, hậu đãi hơn hẳn bốn món xích nguyệt kia, Diệp Tu cũng không ngại phiền kiên nhẫn hồi âm từng người ấy vậy mà trong số đó lại không có Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm chạy lại kêu gào. Hai người này không phải chỉ qua lại một hai lần với Diệp Tu, coi như cũng hiểu nhau pha khá. Bốn món của bộ xích nguyệt, đây căn bản không phải tiền công giúp đánh phó bản của tên này. Quân Mạc Tiếu ra giá có một đặc điểm, vừa khiến người ta có chút đau lòng nhưng vẫn cảm thấy đáng giá. Điều đó chứng tỏ hắn là một tay già đời, có sự hiểu biết rất nhiều với trò chơi, đánh giá giá trị cực chuẩn xác, dựa vào tác phong của hắn. Nếu lúc này cần bộ trang bị chức nghiệp, bốn món tương đương với bốn bộ trang nghĩa là sao, có ý đồ gì? Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm mờ mịt thầm đoán. Mà các công hội lớn tuy rằng hành động khá nhất trí, nhưng lại chả biết gì về nhau, giấu tất cả đã quen thói cài nằm vùng do thám nhau. Nhưng lúc này khu mới vừa lập, những kẻ nòng cốt trong hội đều là những kẻ lão làng chuyển từ khu cũ đến, còn áp nhỏ mới gia nhập, có làm gì lúc này cũng không chiếm được sự tín nhiệm cao, các hội trưởng đều biết đề phòng vấn đề này cả rồi. Có điều trong đó vẫn có các gián điệp thâm niên trà trộn vào, loại gián điệp này không phải áp nhỏ chui vào báo danh gia nhập ở khu mới, đó là nằm vùng đến từ khu cũ. Lần này báo danh đến vùng mới khai hoang thì được chọn chúng. Những tên thế này đến khu mới đã thành tinh anh trong công hội, có làm rộn lên thì cũng khá dữ. Lúc này muốn nghe được động tính của mỗi công hội chỉ có thể dựa vào những kẻ nằm vùng thâm niên đó, nhưng cũng không có nhiều kẻ thế này lắm. Người mà phía Lam Hà có thể liên hệ được cũng chỉ có một người đang trà trộn trong công hội luân hồi thôi. Công hội luân hồi là công hội trong game online của câu lạc bộ luân hồi. Chiến đội luân hồi mới nổi lên mấy năm gần đây. Cao thủ áp chủ bài của đội là Chu Trạch Khải, người nổi nhất trong Vinh Quang hiện nay. Không ít chuyên gia, fan đều xem trọng tương lai của chiến đội luân hồi. Một đối thủ mạnh mẽ như thế, tự nhiên trong liên minh hay trò chơi đều được chú ý đặc biệt. Luân hồi ra giá 4 bộ xích nguyệt nằm vùng thâm niên cơn cung cấp tin cho Lam Hà. Dựa vào phương thức báo giá của hắn trước giờ, đây đã là cao nhất rồi, Lam Hà nói. Đúng vậy, nhưng lúc này, hắn từ chối thâm niên cơn trả lời. Vì sao? Lam Hà hỏi. Đã đáp ứng với công hội nguyệt luôn, thâm niên cơn nói. Rõ ràng đã biết chúng ta sẽ mời hắn đến phá bản khi lên 30, sao lại vì 4 món trong bộ xích nguyệt mà đáp ứng trước với công hội nguyệt luôn chứ, Lam Hà nói. Chú cảm thấy được hắn có ý đồ khác. Khẳng định chắc luôn, Lam Hà nói. Nghe nói Yên Vũ Lâu cùng với Bách Hoa Cốc cũng ra cái giá tương tự vậy. Sao chú biết? Hiện tại không dễ hỏi thăm việc ra giá. Lam Hà cũng chỉ thông qua đồng chí nằm vùng mới biết động tính của công hội luân hồi thôi. Hội trưởng của tụi tôi sang hỏi. Lam Hà thoải mái, các công hội lớn tuy cạnh tranh nhau, nhưng vẫn quen biết nhau. Thời điểm khó nắm bắt này, có khi cũng sẽ hóa thù thành bạn cho nhau trao đổi chút tin tức. Tỉ như Sa Tiện Tử thường xuyên qua lại với cậu, nhưng chiến đội Vi Thảo và chiến đội Lam Vũ tuyệt đối là một đôi tử địch. Đương nhiên công hội trong trò chơi nhìn nhau cũng không vừa mắt. Hội trưởng của tụi tôi chuẩn bị nâng giá, nằm vùng thâm niên cơn đột nhiên tiếp sóng tin tình báo mới. Hả? Bao nhiêu? 5 bộ trang bị chức nghiệp. Lam Hà giật mình, bất chợt sáng tỏ. Chẳng lẽ là vì lý do này cố ý hạ thấp giá trị của mình một lần, lạc mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến, chọc cho các công hội tranh nhau mua. Lập tức cũng nâng cao giá trị bản thân hơn. Loại giá trị này lên rồi là không dễ xuống đâu, trừ khi hắn không làm được nhiệm vụ mà chủ thuê giao. Hiện tại luôn hồi định nâng giá, cùng trao đổi thông tin với họ còn có Yên Vũ Lâu và Bách Hoa Cốc, có thể cũng sẽ sống vậy. Nhưng tên hội trưởng này cũng không phải kẻ nằm vùng bên công hội đối địch. Các tin tức trao đổi được đều nửa thật nửa giả. Lam Hà muốn dựa vào đó để phán đoán quả thực không được chính xác lắm. Cậu ta chỉ biết 5 bộ chức nghiệp này đã vượt qua mức giá mà mình đã định cho Quân Mạc Tiếu. Chiêu này quá đỉnh, Lam Hà cảm khái. Nếu đã hiểu ý đồ của Quân Mạc Tiếu, Lam Hà cảm thấy mình có thể bàn bạc với Quân Mạc Tiếu được rồi. Đang chuẩn bị đi nhắn, bỗng nhiên nằm vùng thâm niên cơn lại báo tin lại cự tuyệt. Còn cự tuyệt hắn rốt cuộc muốn thế nào, vì lý do gì chứ, hắn còn yêu cầu gì nữa? Lam Hà cũng kinh ngạc, 5 bộ chức nghiệp, thế này đã là cắn răng chích máu lắm rồi, tên này còn không thỏa mãn, thật sự muốn chọc điên các công hội sao? Không yêu cầu gì cả, hắn vẫn nói, đã đáp ứng công hội nguyệt luôn. Sao lại thế hả? Rồi mấy chú định thế nào? Lam Hà hỏi. Không biết, hội trưởng đang chửi thề kia. Lúc này, hội trưởng khu 10 của công hội luôn hồi cô ẩm đương nhiên không thể bình tĩnh nổi. 4 bộ chức nghiệp, gã cảm thấy đây là một cái giá khá hợp lý, hai bên nên kết sổ được rồi. Nhưng Quân Mạc Tiếu từ chối cũng quá nhanh, tin vừa nhắn sang chưa tới một giây đã được đáp lại. Cô ẩm quả thực phải hoài nghi người này đang cài tự động trả lời, bằng không làm gì mà nhanh thế. Tùy tiện thử hai câu, có vẻ quả thực không phải tự động trả lời, người này không quan tâm đến cái giá này thật. Cô ẩm không phải đầu đất, Hơn nữa thân ở giữa thế cờ, sau khi giá đưa ra bị cự tuyệt, gã đã đưa ra kết luận quân Mạc Tiếu muốn ăn dày một phen trước cả Lam Hà. Tên này chắc chắn đã nhắm trúng thời điểm mà tất cả các công hội đều mở hơi tai tranh mua hắn như này. Cô ẩm tạm thời bình tĩnh lại, chạy tới liên hệ các hội trưởng của các đại công hội khác. Ai nấy lòng đầy căm phẫn, mắng mỏ quân Mạc Tiếu rượu mời không uống, cả đám cứ như gặp phải kẻ thù giết cha mình. Cô ẩm đương nhiên sẽ không bị những lời trên lừa gạt, đám kia ra vẻ thống hận quân Mạc Tiếu đơn giản là để dụ đám còn lại, khiến người ta nghĩ họ sẽ không ra giá nữa. Cô ẩm tin rằng đám hội trưởng kia đều giống gã, chắc đã quyết tâm nâng giá chuẩn bị mời gọi lần nữa, bởi lẽ đó nên mới làm bộ làm tịch, hy vọng đối thủ cạnh tranh lơ là. Hừ, anh mày éo chơi nữa sao? Cùng cô ẩm ném ra câu như thế, cũng nhằm mục đích đánh lừa, tiếp đấy lại vung tay ra giá, quất luôn 5 bộ trang bị chức nghiệp. Biên độ tăng lên tương đối lớn, cô ẩm nhìn thấy các hội trưởng đều không có ý từ bỏ, vì thế quyết định xài sang chút, gã cảm thấy cái giá bản thân đưa ra có lẽ sẽ không hợp ý quân Mạc Tiếu, nhưng ít ra cũng khiến cho đối phương cảm nhận được thành ý của mình có thể còn thật sự đến bàn bạc. Ai ngờ vẫn là tin hồi âm chưa quá một giây như trước, lần này cô ẩm không giả vờ mất bình tĩnh nữa. Mà là thực sự mất bình tĩnh, trả giá như thế mà còn cự tuyệt, thằng này muốn gì, trao luôn công hội cho hắn hả? Cô ẩm khó chịu, cực kỳ khó chịu, vài lần ra giá bị cự tuyệt, khiến gã hơi mất lý trí, lúc này gã đã chẳng còn suy nghĩ cướp quân Mạc Tiếu về phục vụ công hội nữa, gã chỉ muốn cùng quân Mạc Tiếu phân cao thấp, xem tâm người này rốt cuộc thâm đến nhường nào. Vì thế cô ẩm lại bê mơ một tin nhắn qua 8 bộ chức nghiệp, thế nào, lần này ông anh nên vừa lòng rồi nhỉ? Đưa ra giá này cô ẩm không có thương lượng cùng bất cứ ai, giận dỗi mới nhắn tin đó qua thằng lõi mi, không phải bụng dạ đen tối sao được, tao dùng hẳn cái giá không thể tưởng được này quất thẳng vào mặt mi, cho mi trợn mắt há mồm, cho mi hết biết nói gì luôn. Cô ẩm đang theo đuổi khoái cảm thắng lợi của bản thân. Kết quả, một giây cũng chưa đến, tin nhắn lóe lên, vẫn kiên quyết như thế, như chưa từng suy xét, cô ẩm gần như không dám mở ra nhìn, trong lòng gã chợt có sự cảm xấu, nhưng, xem thì vẫn phải xem thôi. Đáp ứng với công hội Nguyệt Luân rồi. Dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, vẫn là câu này. Lần nào cự tuyệt cũng dùng mỗi câu này. Cô ẩm hiện tại đã rõ, tên này có cài trả lời tự động đâu, hắn xài còn trô cổng cơ còn trô cổng vơ con mẹ nó rồi. Ông muốn thế nào hả? Cô ẩm như nghe thấy tâm hồn mình rít gào. Tôi phải vào phó bản rồi, nói chuyện sau, một giây cũng không đến đã hồi âm lại. Toàn chức cao thủ tác giả Hồ Điệp Lam người làm Ezip Phong chương 150 lo lắng thành gà mờ. Bị đánh bại không chỉ mình cô ẩm, đám hội trưởng công hội khác dù chưa hẳn bị kích thích đến quất luôn cái giá trên trời 8 bộ trang bị chức nghiệp như gã, nhưng cả cái giá ấy còn bị từ chối trong một giây, đám hội trưởng kia còn có thể làm ra chuyện gì giật gân hơn chứ? Lúc này, những vị hội trưởng ship hàng bị từ chối thực sự không giả bộ nữa, chửi cha chửi mẹ kia là hàng thật giá thật, họ không giống cô ẩm, vẫn đang tức tối với lòng dạ đen tối của quân Mạc Tiếu, mà sau khi cái giá 8 bộ chức nghiệp biến thái bị từ chối, cô ẩm tỉnh táo lại thì bắt đầu suy nghĩ theo hướng của Lam Hà, lúc đầu quân Mạc Tiếu này có ý đồ gì khác chăng? Ê, có phải tên này đang âm mưu gì không? Bấy giờ, có hai vị hội trưởng đang giao lưu với nhau, chính là Dạ Độ Hàn Đàm và Lam Hà. Cả hai vẫn chưa ra tay trong cuộc đấu giá lớn lần này, chỉ yên lặng xem xét. Lam Hà vì nắm bắt được thông tin từ nằm vùng bên công hội luân hồi mà rơi vào mịt mù, giờ đột nhiên Dạ Độ Hàn Đàm lại tìm cậu hỏi vấn đề này. Lam Hà lập tức đánh giá bọn mưu đồ bá đạo cũng không phải dạng vừa đâu, sợ cũng có con ác chủ bài trà trộn ở công hội nào ấy chứ. So với những hội trưởng khác, hai người quả thực là hai kẻ lý trí và bình tĩnh nhất, cũng có suy nghĩ giống nhau nhất của cuộc đấu giá lần này, thế nên Dạ Độ Hàn Đàm đặc biệt chạy đến họp kín với Lam Hà. Tôi vốn cho rằng hắn định lấy lui làm tiến để nâng giá trị con người, nhưng hiện tại xem ra, không giống thế, Lam Hà nói. Tôi tra được đám người tên Điền Thất, Nguyệt Trung Miên từng qua lại với hắn vài lần kia thuộc công hội Nguyệt Luân, hình như quen biết đã lâu, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Chưa chắc, tôi nghe bảo tên Nguyệt Trung Miên đã bị quân Mạc Tiếu cướp quái hồi ở thôn Tân Thủ. Gã từng bam mắng quân Mạc Tiếu ngoài phó bản, về sau mới chơi chung với nhau, Lam Hà kể lại chuyện này. Có chuyện thế à? Dạ Độ Hàn Đàm chú ý đến quân Mạc Tiếu trễ hơn Lam Hà, bỏ lỡ mất đoạn quá khứ này. U, V, K, W, W, M. Có ra sao, hiện tại vẫn là bạn đấy thôi, có lẽ chỉ là đánh hữu nhị giúp một trận, Dạ Độ Hàn Đàm nói. Thế à, nếu thật sự đánh hữu nhị, Lam Hà cực kỳ buồn bực, ban đầu cậu cũng tính chơi chiêu này, cuối cùng lại thất bại, bây giờ lại bị một công hội mà bản thân không thèm nhìn đến như Nguyệt luôn dùng thành công, cảm giác thất bại quá mãnh liệt. Nói thế nào đi nữa, kỷ lục của vùng đất lưu lạc e rằng sắp rơi vào tay công hội Nguyệt luôn rồi, Dạ Độ Hàn Đàm nói. U, V, Quy, Quy. Mơ, Lam Hà cũng không hề hoài nghi thực lực của quân Mạc Tiếu. Vùng đất lưu lạc. Phó bản cấp 28-30 là một tòa thành hoang vắng cũ kỹ đặt tại khu luyện cấp vùng đất lưu lạc, được một đám lưu manh ngang ngược nhất trong vùng đất lưu lạc xem như căn cứ của chúng, vì thế tạo thành một cái phó bản. Phó bản này bắt đầu từ cấp 28, đám Diệp Tu đương nhiên đã đánh qua nhiều lần, có điều trước mắt có một thành viên mới gia nhập như Phong Hoa, vì để nhân vật thiện xạ hòa hợp vào cách đánh của đội ngũ, đấu pháp đương nhiên phải sửa chút. Đổi lại là một đội người chơi bình thường, đột nhiên thay đổi nhân vật có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng có đại thần chuyên nghiệp như Diệp Tu ở đây tùy tiện vứt đến một tổ hợp đủ loại chức nghiệp. Cũng có thể thiết kế trơn tru ngay một đấu pháp thích hợp, giờ chỉ mới thay đổi một thành viên, có gì khó với hắn chứ? Chuyến phó bản này chỉ thử nghiệm thôi, chúng ta sẽ dựa vào Phong Hoa mà điều chỉnh đấu pháp của mình, sau khi vào vùng đất lưu lạc, Diệp Tu nói với mọi người. Ha ha ha, yên tâm đi, cái phó bản này tôi chơi không biết bao nhiêu lần rồi, quen lắm, Phong Hoa dũng cảm bảo. Thế à, vậy chúng ta bắt đầu, tôi chỉ huy đây, Diệp Tu nói. Không sao cả, cứ nói đi, Phong Hoa nói. Bánh bao 8 giờ, Hàn Yên Nhu 10 giờ, Yên Mộc đi kéo chỗ rẽ phía trước, Phong Hoa đến cửa sổ đá bên phải, tôi đánh gì ông đánh theo nấy là được. Đợi đã, đây là đấu pháp gì vậy? Phong Hoa trợn mắt há mồm, hướng 8 giờ bánh bao xâm lấn phải đi có hai tên lưu manh. Hướng 10 giờ Hàn Yên phải đi có hai kẻ trộm, còn cái chỗ rẽ phía trước mà Phong Sơ Yên Mục phải đi, dù là lưu manh hay kẻ trộm thì ở đấy cũng có chừng 4 tên nơ bê cơ, ngồi quanh chơi bài, thế cũng kéo luôn ư? Lại nói phần mình cửa sổ đá bên phải, lúc đi qua đấy cũng có hai tên lưu manh đang uống rượu đó, sao bản thân có thể không kinh động đến hai tên nơ bê cơ, này liền leo lên được cửa sổ đá. Đấu pháp của chúng ta không đánh như vậy, thì kỷ lục phó bản sẽ không phá được, Diệp Tu nói. Đội ngũ của họ, bàn về trang bị, không hề so nổi với đội ngũ đang chiếm cứ kỷ lục của Lam Khê Các. Đội 5 người kia đều chơi nguyên bộ chức nghiệp, tổng thêm vũ khí tím cấp 30, điểm sát thương coi như đạt cao hơn thế mới lấy được kỷ lục 30 phút 45 giây 66 của hiện tại. Còn đội ngũ của các công hội khác đứng gần họ trang bị cũng khác cấp bậc, cách kỷ lục đứng đầu chỉ một khoảng nhỏ, đấy quả thực là cực hạn của vùng đất lưu lạc đối với người chơi bình thường rồi. Nếu đội Diệp Tu chỉ dùng đấu pháp bình thường chắc chắn không vượt nổi kỷ lục này, họ muốn phá tất phải phát huy ưu thế kỹ thuật của mình, tựa như lúc trước phá bản rừng rậm băng xương vậy, Diệp Tu dựa vào kỹ thuật của mình. Làm được đấu pháp một đợt sóng xô mà người chơi bình thường không thể làm nổi, thế mới đạp đổ được kỷ lục do người khác lập ra, Nếu vẫn đánh dập khuôn như đội ngũ của những người chơi bình thường, đại thần như hắn sẽ không khác biệt gì với những cao thủ bình thường, thành tích cuối cùng đương nhiên sẽ không hề vượt trội. Làm vậy có thể phá được đây chẳng phải chịu chết ư? Phong Hoa ầm ý không ngừng. Ha ha, ông cứ làm theo tôi nói đi, vừa đánh vừa giảng ông nghe, mọi người lên. Diệp Tu vừa dứt lời, ba người đã cùng lao ra. Phong Hoa vẫn mờ mịt nhìn hai tên lưu manh đang rượu chè kia, sao tôi qua được cái cửa sổ đá kia. Phi súng lên, Diệp Tu nói. Còn hai tên lưu manh biến mất ngay thôi. Khi Diệp Tu nói lời này, quân mạc tiếu của hắn đã xông đến, chiến mâu lướt qua đưa hai kẻ trộm hướng một giờ lọt vào tầm công kích, rồi sau đó xoay người lại nổ liền hai phát súng đùng đùng. Hai tên lưu manh đang uống rượu cũng bị kinh động, sau khi ném chai rượu về phía quân mạc tiếu thì chạy nhanh đến. Một mình ông dụ bốn quái. Phong Hoa kinh ngạc không thôi, lúc hắn ta dẫn đội đến đây tổng cộng 8 nơi bê cơ quanh đây, cứ hai người hai em, còn đội này thì ngược lại, mỗi người đánh hai em. Quân mạc tiếu dụ bốn em rồi vẫn chưa thấy đắc, lại bảo bật thầy pháo súng kia đến chỗ sẽ phía trước kéo thêm 4 em, tổng dồn lại có tổng cộng 12 em nơi bê cơ. Phong Hoa kích động đến muốn rời khỏi phó bản. Còn không lên nếu là lúc phá kỷ lục thật, giờ ông đã làm trễ không ít thời gian rồi. Diệp Tu nói thao tác dưới tay lại không ngừng, quân mạc tiếu xử lý 4 con quái tinh anh trong phó bản vô cùng thành thạo. Phong Hoa vừa ngô người chạy về bên dưới cửa sổ, góc nhìn vẫn quay về phía quân mạc tiếu đang đánh quái, chạy đến khi đập mặt vào tường mới nhận ra. Dùng phi súng lên, ông cứ thế sẽ tốn không ít thời gian đấy, dù quái đã hơn 10 con rồi mà ông còn chưa làm được gì hết á, Diệp Tu nói. Lúc phi súng cố hết sức bắn vào quái luôn, đừng lãng phí mấy phát súng ấy, Diệp Tu lại phân phó một tiếng. Sự tự tin vô bờ bến của Phong Hoa khi mới vào bản, vừa hơn 10 giây đã tan thành mây khói, một mình quân mạc tiếu đánh 4 quái, bánh bao xâm lấn và Hàn Yên Nhu giờ cũng đang mỗi người chiến 2 quái, Phong Hoa nhìn thử, phát hiện không phải bọn họ đang dẫn quái, đây rõ ràng đang giết quái, chẳng qua vừa giết quái vừa dẫn quái đi theo hướng cần đến. Phong Hoa không dám lơ ngơ nữa, chuẩn bị vội vàng nhảy lên cửa sổ bằng đá nọ, kết quả lòng đang kinh hãi, tay có hơi run, không tính tốt khoảng cách, không nắm chắc sức lực, nhảy lên đã đập thẳng mặt nằm bò trên tường, dùng công phu thằn lằn leo tường trượt dần xuống. Diệp Tu vừa nhìn thấy tim đã thình thịch, Phong Hoa này dấu sao vẫn là một hội trưởng, không mong hắn ta có trình độ thao tác như đám Đường Nhu hay bánh bao, ít ra cũng phải quen tay như Điện Thất và Nguyệt Trung Miên, thế nhưng ngay cả cửa sổ cũng không nhảy lên nổi, không phải ma mới đó chứ. Sự hãi hùng của Diệp Tu lúc này không kém hơn Phong Hoa bao nhiêu, nếu là chim non thì chết toi rồi, phải biết lần phá kỷ lục lần này chủ yếu dựa vào kỹ thuật. Nếu Phong Hoa là một kẻ quen tay còn có thể sắp xếp cho một việc đánh chơi, nếu là ma mới thì không thể đụng được đâu. Không phải ông nhảy không được đó chứ, Diệp Tu hỏi. Không phải, hơi lo lắng thôi, Phong Hoa nói. Lo cái gì? Đấu pháp của mấy người hơi quá rồi, Phong Hoa nói. Bình tĩnh nào, phần sau còn quá đáng hơn, Diệp Tu nói. Hả? Ông mau nhảy lên đi, Diệp Tu vừa nói vừa nhìn chằm chằm bên này, hắn muốn xem kỹ trình độ của tên Phong Hoa này, nếu thật sự là một người mới thì nên quyết đoán đổi người, gà mờ không đáng sợ, gà mờ không hiểu mà giả hiểu mới đáng sợ. Lần này Phong Hoa đi đúng khoảng cách, quyết đoán nhảy lên, vững vàng đáp xuống, Diệp Tu nhìn khoảng cách và sức lực nắm tốt, hóa ra không phải ma mới thật. Tôi bảo dùng phi súng mà sao ông nhảy thẳng lên vậy, nhưng có chuyện vẫn phải nói. Tôi quên mất, làm lại ư, Phong Hoa nói. Làm lại đi, tiện thể luyện luôn, dùng phi súng để lên có lẽ hơi khó, nếu ông thật sự không làm được thì cứ thế đi, Diệp Tu nói. Có thể mà, Phong Hoa vội vàng nói. Kỹ thuật phi súng là bay ngược. mà còn cần khống chế súng để nắm giữ tốt khoảng cách và độ cao khi bay của mình. Toàn bộ điểm rơi phải dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, trong quá trình bay không hề có thời gian để chuyển góc nhìn xem xét. Phong Hoa nhảy xuống khỏi cửa sổ đá, đi đúng khoảng cách, Diệp Tu nhìn thoáng qua chỗ đứng của hắn ta, lập tức hỏi ông chuẩn bị dùng mấy phát súng. 6 phát à, Phong Hoa nói. 6 phát đụng trúng đầu. Đụng trúng đầu. Rất cao, vào không được cửa sổ, Diệp Tu nói. Thế à, vậy xa hơn chút. Ông gần thêm chút, 5 phát là được, Diệp Tu nói. Ở đây Phong Hoa bước một bước. Được. Ốt Phong Hoa đáp lại, đứng vào vị trí, nhảy lên, xoay người giữa không trung rồi rút súng ra bắn, súng xả điên cuồng. 5 phát súng liên tiếp bắn ra một lực đẩy mạnh, quả nhiên vừa hay đưa hắn ta lọt vào không cửa sổ. Lúc này Tô Mộc Tranh đã dẫn 4 con quái chỗ rẽ kia đến, 4 người nhanh chóng tụ 12 con quái lại một chỗ, công kích cực nhanh. Phong Hoa ngồi xổm nơi cửa sổ rất tịch mịch, mình cũng có phải đến làm cảnh đâu. Phong Hoa, ông tấn công 2 con ở giữa vòng vây đấy, có chú ý không? Tiếng nói ra lệnh cho hắn ta rốt cuộc đã tới,